soi chiếu tâm thức đầy u ám của chúng con, khiến chúng con giảm dần những phiền não, khổ đau của cuộc sống, từng bước ra khỏi đêm đông tăm tối, lạnh lẽo của vô minh và ái dục. Chúng con cũng hiểu được rằng hạnh phúc ở thế gian là giả tạm, chỉ có con đường tu học Phật Pháp mới giúp cho chúng con tìm được chân hạnh phúc và thoát được luân hồi sinh tử. Hôm nay là ngày tu học thường kỳ của chú chúng, hàng Phật tử chúng con lại cùng nhau vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện Chùa Ba Vàng để được đón nhận những dòng pháp nhũ quý báu từ nơi Sư Phụ. Giờ này đã hợp thời, chúng con thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con làm đời lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô cầu thỉnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời các quý Phật tử về chỗ, thỉnh đại chúng an tọa. Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Dần là ngày tu học thường kỳ của đại chúng. Chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Và bây giờ là đến những cái bài cuối cùng của kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm nay là cái câu hỏi cuối cùng của vua Milanda đối với Tỳ Kheo Na Tiên. Đó. Và cũng kính thưa đại chúng, như lời bạch thỉnh vừa rồi, chúng ta vừa tổ chức cái đại lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Phật Hoàng hôm 11 tháng 11 vừa qua, một cái ngày lễ tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Các Phật tử được sống lại cái không khí rất là hào hùng của những năm tháng oanh liệt thời nhà Trần. Và chùa chúng ta tràn ngập những sắc màu, những người dân Đại Việt thuở đó. Và đặc biệt nhất là đêm văn nghệ và kỷ niệm ngày sinh nhật của Ngài. Rất nhiều những cái tiết mục đặc biệt. Và nói là ban tổ chức, ban văn nghệ của câu lạc bộ đã làm rất là tốt. Các bạn trẻ trong câu lạc bộ tuổi trẻ, ban tài năng của chùa, toàn là cây nhà lá vườn mà chúng ta đã làm nên một cái chương trình rất đặc sắc. Các đại biểu các khán giả xem rất là hấp dẫn, rất là vui. Thế thì Thầy nghĩ rằng cái sự thành công đó chính là cái sự kết tinh của cái tinh thần hòa hợp của tứ chúng, cái lòng thành kính và biết ơn đối với Sơ Tổ, cũng như cái tâm mong muốn cho chánh pháp được lưu truyền lâu dài, cho nên tạo thành cái sự thành công đó. Thầy xin tùy hỷ với công đức của toàn thể đại chúng. Và có lẽ rằng từ nay trở đi thì lễ sinh nhật Phật Hoàng sẽ là cái lễ thường niên của chùa chúng ta. Đại chúng có nhất trí thế không? Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp tới bài số 244. Đây là cái câu hỏi cuối cùng của vua Mi Lan Đà đối với tỳ kheo Na Tiên. Và chúng ta sẽ kết thúc Kinh Mi Tiên trước khi chào đón năm mới nha. Mấy năm trời rồi, học rất là lâu, rồi ảnh hưởng 2 năm Covid nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh xem hai cái vị trí giả này họ hỏi nhau cái gì và chúng ta học được những cái gì. Văn kinh: Đức vua Mi Lan Đà mới nói: Thưa Đại Đức, ví dụ thật là quá nhiều. Dường như trên thế gian có vật gì, có sự kiện nào, Đại Đức đều có thể lấy làm ví dụ được, khả dĩ để so sánh, đối chiếu với sa môn hạnh được cả. Bây giờ thời gian cũng đã phải lẽ, Đại Đức cho nghe thêm một ví dụ thật đầy đủ nữa thôi, như thế cũng đã thỏa nguyện bình sinh lắm rồi. Tỳ kheo Na Tiên mới đáp: Tâu vâng, vậy thì Đại Vương nghe thêm ví dụ về người bắn cung nhé. Nhà vua đáp: Thưa vâng. Dạ. Ông vua Mi Lan Đà, ông hỏi câu hỏi cuối cùng và ông tán thán tỳ kheo Na Tiên rằng là tất cả các ví dụ đã thật là quá nhiều. Đấy, cả một cái bộ Kinh Mi Tiên chúng ta thấy dày như thế này. Nào, đến bây giờ là bài thứ 244 rồi. Nào, đó. Thì chúng ta thấy tỳ kheo Na Tiên với cái trí tuệ uyên bác và thực sự là cái trí tuệ siêu việt của Ngài, Ngài đã giải đáp tất cả cái thắc mắc của vua Mi Lan Đà một cách rất là thông tuệ, rất là tuyệt vời. Và Ngài đã lấy đầy đủ tất cả các cái thứ ví dụ, từ trên trời cho xuống dưới biển, cho đến tất cả cỏ, cây, hoa, lá, muôn loài, muôn thú, Ngài đều có thể đưa ra để làm những cái ví dụ, dẫn dụ, minh chứng, tường giải cho vua Mi Lan Đà hiểu được. Chúng ta thấy không? Từ con vật, rất nhiều con vật, con cua, con ốc, con thỏ, con sói, con hổ, tất tất đều có thể làm ví dụ được hết. Cây bầu, cây bí, cho đến mặt trời, mặt trăng, biển, sông, hồ đều có thể làm ví dụ được hết. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy đây là cái nhìn của một người đắc đạo. Tỳ kheo Na Tiên là một vị thánh A-la-hán. Mắt của một vị thánh A-la-hán thì nhìn đâu cũng có thể ra đạo, nhìn đâu cũng thấy được đạo lý trong đó. Chúng ta thấy, còn chúng ta mắt của kẻ phàm phu, nhìn đâu cũng chỉ thấy gì? Thấy tham sân si phiền não thôi. Nhìn chuyện nào cũng thấy tham sân si phiền não. Còn mắt của bậc thánh nhìn đâu cũng nhìn ra đạo, nhìn đâu cũng thấy đạo lý nó ẩn tàng ở trong đó. Nhìn một bông hoa nó nở thế này cũng thấy được đạo lý trong đó. Nhìn hội chúng thế này cũng thấy được đạo lý trong đó. Nhìn trời mây cũng thấy được đạo lý trong đó. Đó. Cho nên con mắt đạo, ở đây là con mắt đạo, thấy được. Cho nên nó mới gọi là nhất thiết pháp, giai hữu Phật pháp. Câu nói đó là câu nói của bậc đạt đạo rồi, mới thấy được. Còn chúng ta nhìn, chúng ta chưa thấy ra được Phật pháp ở trong vạn sự vạn vật. Cho nên nói thì nói vạn sự vạn vật này, thế giới này là biểu hiện của đạo lý. Nó là biểu hiện, nó vận hành tất cả mọi cái. Nó là như vậy đấy, thưa đại chúng. Không có cái gì ra ngoài đạo cả đâu. Đấy, Cho nên người ta nói nó lớn như vậy đấy, thưa đại chúng, rất là đặc biệt. Thì vua Milanda đến bây giờ là thật sự khâm phục trí tuệ của tỳ kheo Na Tiên rồi. Trước đây ấy, với cái gọi là cái dũng khí của ông ấy là ông muốn lấn áp tất cả các chư tăng, và nhiều chư tăng đã sợ ông mà phải lẩn trốn hết đi vào rừng sâu núi thẳm, không dám xuất hiện trước cái oai lực và cái trí tuệ của ông vua Milanda này. Ông gớm lên như vậy. Đấy, đại chúng thấy. Mà tiền kiếp ông vua Milanda này chỉ là một chú sa di chịu khó quét chùa thôi đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên nói cần tảo già lam địa, thời thời phước tuệ sinh mà. Nghe không? Cần tảo chăm chỉ quét đất chùa mà thời thời phước tuệ nó sinh ra. Ai lên chùa chăm chỉ quét chùa, nghe không? Là phước đức trí tuệ lại sinh ra. Nghe không? Nay thầy nói này là ngày mai mốt chắc chùa sạch bóng này này. Nhá. Đấy, chú Tiểu đấy, chú Sa Di rất chăm chỉ quét chùa mà kiếp sau làm ông vua như vậy đó. Thông minh như vậy đấy, oai lực như vậy đấy. Nhưng mà chú Sa Di này thì còn ngã chấp và chưa phải là bậc đạt đạo, cho nên chú định dùng trí tuệ của chú ý để chú lấn lướt tất cả các sư nghèo. Đấy. Và đương nhiên đại chúng cũng biết vào cái thời của vua Milanda chắc là lúc ấy Phật Pháp cũng đã bắt đầu có những cái triệu chứng của sự suy tàn xuống rồi. Cho nên có những nhiều vị sư không xứng đáng, phải không? Làm ảnh hưởng đến Phật Pháp. Đó. Thế cho nên ông vua, ông sinh ra cái tâm bất thiện thế này. Phải không? Chứ còn nếu chư tăng thời đó mà chân thật tu hành thì chắc rằng cũng không đến nỗi. Vì có những người không chân thật tu, hoặc có những người gọi là giả dối họ vào hàng tăng, cho nên người ta thấy được những người tu ấy không có hạnh đức gì cả, cho nên họ xem thường và họ sinh tâm ác hại. Đó. Thế còn nếu mà thật sự chân thật mà ai cũng có được những cái đức hạnh trí tuệ như Na Tiên tỳ kheo thì chắc rằng không ai dám xem thường. Đó. Và đến bây giờ, đến giờ thời phút này là ông vua Milanda là cúi đầu bái phục rồi. Đấy, ông mới thừa nhận rằng là ví dụ của Ngài quá là nhiều rồi. Vào cái gì, sự kiện nào, vật gì, đại đức cũng đều có thể lấy làm ví dụ cho tôi được, để đối chiếu với cái hạnh của một vị sa môn. Thế mà bây giờ thì thời gian cũng dài rồi. Đấy, thầy trò mình học bộ kinh này đến bây giờ là mấy năm trời rồi, 4-5 năm trời rồi. Đó, chứ không phải ít đâu. Tính cả thời gian Covid, và chắc là học bình thường phải 3 năm hết được cái bộ kinh này. Đấy, vì mình học thì cách ngày. Đấy, còn đây các vị hơn 200 cái câu hỏi này thì dồn vào cũng phải hỏi trong cả tuần hết được, chứ không phải ít đâu. Đó. Thế cho nên ấy, ông vua nói thời gian bây giờ cũng là phải thời rồi. Thì bây giờ thôi, xin đại đức cho tôi nghe một câu cuối cùng nữa thôi, một ví dụ cuối cùng nữa. Nha. Và như vậy là đã thỏa nguyện bình sinh của tôi lắm rồi. Vào. Thỏa cái nguyện bình sinh của tôi từ cái lúc mà tôi ra đời đến bây giờ, là tôi rất mong muốn được tìm hiểu Phật Pháp, khám phá những cái sâu xa của Phật Pháp, thì Ngài đã làm cho tôi thỏa mãn rồi đó. Thì vua tỳ kheo Na Tiên mới nói vâng, và đưa thêm một ví dụ nữa về người bắn cung. Đó, cái bài học hôm nay chúng ta học từ người bắn cung. Đó. Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, bắn cung thì có 4 chi điều như sau. Thứ nhất, trước khi bắn, người bắn cung phải đứng vững chắc hai chân ở trên đất, giữ đầu gối đừng rung động, giữ thân đừng chao đảo, hai tay nắm chắc cây cung đưa lên ngang tai, kẹp mũi tên giữa hai ngón tay, nhắm một mắt, nhắm kỹ tới mục tiêu với ý nghĩ rằng mình sắp sửa bắn. Đó. Cũng vậy, bậc hành giả có hai chân vững chắc là tinh tấn, đứng trên đất là giới. Đầu gối và thân đừng rung động, nghĩa là tâm phải nhẫn nại, kiên định, chú trong Pháp, có sự thu thúc. Hướng đến mục tiêu là hướng tâm với trí tuệ, có chánh niệm. Khi ấy, hành giả sẽ bắn trúng mục tiêu là phiền não. Đấy. Cái bài kinh này ấy, là học từ cái người bắn cung. Đại chúng hãy hình dung trong đầu mình một cái người họ giương cung lên, họ chuẩn bị bắn vào một cái mục tiêu, một cái đích nào đó. Đấy. Thì chúng ta sẽ hình dung ra. Vào. Ở đây nói là chân là phải đứng vững. Phải không? Chứ chân mà đứng trên một cái đất nó bập bênh hay một cái chỗ nào đấy nó bập bênh không chắc thì làm sao mà bắn cho chúng được. Cho nên chân phải được đặt trên một cái mặt đất vững vàng. Đó, rồi người thì phải đứng vững, đầu gối đừng run rẩy rung động, phải không? Đó, người phải ngay ngắn, phải vững vàng. Tay thì nắm chắc cây cung, phải không? Rồi phải nheo mắt lại, nhắm tới mục tiêu. Đó, chúng ta hình dung một cái người bắn cung là như vậy đấy. Và Thầy nghĩ rằng cái câu hỏi này là câu hỏi kết cũng rất là hay của cả cái bộ Kinh Mỹ Tiên này. Nào. Tức là chúng ta làm gì ở trên đời này cũng đều phải có một cái mục đích cả, mục tiêu ta hướng tới. Giống như người bắn cung này, họ phải nhắm cái mũi tên họ đến cái mục tiêu nào. Thì người đệ tử Phật chúng ta, người hành giả tu hành Phật Pháp chúng ta cũng phải có mục tiêu nhắm tới, có mục đích hướng tới. Cái mục đích của chúng ta là gì? Đó là chúng ta hướng tới gì? Tiêu diệt phiền não, chứng đắc niết bàn, đạt được giác ngộ giải thoát, ra khỏi luân hồi sinh tử. Đấy là cái mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu chúng ta như vậy đấy, diệt được phiền não, đạt được niết bàn, đạt được giải thoát luân hồi sinh tử. Đấy là mục tiêu rất rõ. Chúng ta phải thấy rõ cái khổ của luân hồi sinh tử. Mà do cái đó là cái gì? Do là phiền não đó. Não. Thế thì chúng ta phải nhắm tới, phải diệt được tiêu diệt được cái giặc phiền não này. Phải nhắm tới cái đó. Tất cả chúng ta vào. Và bài kinh này nó kết, cái câu hỏi này ông kết. Na Tiên lấy câu hỏi kết. Chúng ta đang là những người xạ thủ, đang là những người bắn cung vào. Làm sao mà chúng ta bắn được cái mũi tên của mình đến được mục đích. Đấy, thưa đại chúng, thế mới được, thế mới được. Tất cả chúng ta, những hành giả đệ tử Phật đều phải là những xạ thủ. Làm sao trở thành những xạ thủ tài ba, thiên nghệ. Bắn mũi tên đến đúng mục đích, trúng mục đích. Đó, đến trúng mục đích. Thế thì ở đây, Na Tiên phân tích cái một người xạ thủ bắn cung này thì phải có những cái tư thế như vậy, phải có những cái sự chuẩn bị như vậy. Đứng trên một cái chỗ vững vàng, mặt đất, chắc chắn, vào thân phải được ngay ngắn, phải được vững vàng, đừng run rẩy, đừng chao đảo, và căng dây cung và nheo mắt nhắm tới mục tiêu, lúc nào cũng phải chú ý tới cái mục tiêu đấy. Đang chuẩn bị bắn tên mà tự nhiên con muỗi hay con gì bay vào mắt cái này thôi rồi, là chạch choạc ngay. Cho nên mắt là phải chăm chú tới mục tiêu. Đó. Thế thì ở đây, Na Tiên liên hệ với một người tu hành. Từ cái việc của một người bắn cung này, Na Tiên liên hệ thế nào? Bậc hành giả phải đứng trên cái đất vững vàng, đó chính là giới, đất giới. Tức là lấy giới luật, đại chúng nhé, lấy giới luật là mặt đất cho chúng ta đứng. Giới luật là mặt đất của chúng ta đứng đấy. Đó. Cho nên trong kinh cũng Đức Phật cũng nói giới như mặt đất bằng mà đấy. Đó. Thì đại chúng thấy có cái gì không ở trên đất không? Tất cả một cái đều nương tựa trên đất. Tất cả mọi vật trên thế gian này đều nương tựa trên đất, nhà cửa, cây cối, sông núi, đền đài vân vân, và muôn thú muôn loài đều phải nhờ trên đất hết. Chúng ta đều bám trên mặt đất hết. Đấy. Thì ở đây á, đối với người tu thì đất chính là giới của chúng ta. Giới luật của chúng ta là nền tảng. Cho nên nhiều lần chúng ta đã được nghe, giới chính là nền tảng của ngôi nhà Phật Pháp. Giới cũng là nền tảng của một hành giả tu hành. Là nền móng đấy, là căn bản. Trong Kinh Đức Phật nói là giới là chính thuận theo đạo giải thoát. Cho nên chúng ta tu tập thực tập giới là nó thuận theo giải thoát. Giới chưa phải là giải thoát, nhưng nó thuận theo giải thoát, thưa đại chúng. Cũng giống như thiện ấy, thiện chưa phải là giải thoát, nhưng thiện nó thuận theo, theo sự giải thoát. Còn ác là đi vào trói buộc, nó rõ ràng. Ác là đi vào trói buộc. Trên đời có thiện, có ác, nhưng mà cái thiện thì nó thuận theo cái hướng giải thoát, còn cái ác nó ngược hẳn luôn. Ác thì không bao giờ giải thoát được. Giới cũng vậy, giới là thuận theo, theo cái hướng giải thoát. Đó, cho nên tất cả người tu, người muốn giải thoát đều phải đi từ mặt đất giới, đi trên mặt đất giới này. Chúng ta phải nhớ đấy, giới như mặt đất của chúng ta. Và chúng ta không thể đi trên không này được, phải đạp trên mặt đất này, phải đứng ở trên mặt đất này. Đó, cho nên cái giới nó quan trọng đến như vậy đấy. Phật tử tại gia tuy năm giới thôi, nhưng cũng cố gắng tu tập giữ gìn, cho được, cho tốt, không xem thường được. Cho nên người ta gọi là giới đức mà. Cho nên nói giới hay cũng nói đến chữ đức, phải không? Người tu là lấy đức làm đầu, lấy cái đức làm đầu tiên. Không có đức thì làm sao mà giải thoát được? Không có đức làm sao mà thành Phật, thành thánh nhân được? Cho nên Thầy vẫn nói cái lộ trình tu của chúng ta là từ một người ác trở thành một gì? Một người lương thiện, một người hiền thiện. Từ ác nhân trở thành hiền nhân. Từ hiền nhân rồi mới trở thành gì? Thánh nhân. Đó là cái lộ trình rất rõ ràng, không thể nào khác được. Bài Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là cụ thể. Bỏ tất cả mọi việc ác, vâng làm tất cả các việc lành. Đó, tức là bỏ ác là trở thành người hiền thiện, làm lành là người hiền thiện, người hướng thượng. Đó. Rồi tu được cái tâm thanh tịnh là đi đến chỗ giải thoát. Nó rất là rõ như vậy đấy. Cho nên chúng ta cứ kiểm lại mình xem mình đã bớt ác chưa, và bỏ bớt những cái điều ác chưa. Mình đã trở thành người thiện nhiều chưa, và đã đến người thuần thiện chưa? Đã thuần thiện chưa? Thuần thiện rồi mới được gọi là người hiền, mà hiền nhân. Đấy, chúng ta cũng đang học cái bài Kinh Hiền Nhân đấy. Mùng 8 tháng học bài Kinh Hiền Nhân. Chúng ta phải trở thành hiền nhân quân tử rồi mới trở thành thánh nhân được. Chứ không thể nào mà người ác mà lại thành thánh được. Cho nên ấy, không ai tôn thờ cái người ác cả. Đó. Đấy là sự thật. Đó. Cái con đường của chúng ta là phải như vậy. Thì cái đức chính là thực tập từ cái giới này. Đức Phật lập ra giới là để cho chúng ta thành tựu các cái đức lành. Thành tựu các đức lành. Và đại chúng có thấy không? Chính giới là nó phân lập, phân loại chúng sinh đấy. Chúng ta thành tựu được năm giới thì chắc chắn kiếp sau tái sinh trở lại làm người. Chúng ta thành tựu được 10 thiện giới thì chắc chắn chúng ta được sinh thiên. Và sinh thiên ở cái tầm cấp nào thì còn tùy thuộc mình thực hành những cái giới đó sâu sắc đến mức nào. Đấy, cho nên giới là như vậy đấy. Giới là cái phân định, phân loại ra. Phân loại chúng sinh. Không phải chuyện thường. Trong cái cõi luân hồi này thì giới nó đang là cái phân định đấy. Thế mà chúng ta phải đi từ chúng sinh bậc thấp đi lên cao dần. Đấy. Từ những chúng sinh thấp nhất mà hiện hình bây giờ như là súc sinh. Súc sinh rồi lên đến thành người. Người rồi chúng ta đi đến giác ngộ. Lên trời hoặc lên giác ngộ. Nó rất là rõ, thưa đại chúng. Trong lục đạo luân hồi này, từ cõi người trở lên đến chư thiên là những cái cõi gọi là của chúng sinh bậc cao rồi. Còn từ súc sinh trở xuống là chúng sinh hạ đẳng đi xuống. Đó, chúng ta thấy rất là rõ. Nó phân rất là rõ ràng. Đó. Thế thì ở đây chính giới nha, đại chúng nhớ. Đầu tiên chúng ta vào Phật Pháp đã thực tập tam quy và ngũ giới. Nhớ cho đấy, hôm nay là bài cũng giống như bài tổng kết lại đấy. Không nói xa xôi gì, thực tập giới là nền tảng. Đi trên mặt đất giới, đứng trên mặt đất giới, chúng ta không được xem thường giới. Và từ tại gia cũng nửa tháng tụng giới một lần, kiểm giới của mình một lần. Chư Tăng nửa tháng Bố Tát một lần và tụng lại giới luật, kiểm điểm lại giới luật của mình và sám hối những lỗi lầm của mình trước đại chúng. Đó. Đấy, để kiểm xem cái đức của mình ấy. Ăn bát cơm thì còn phải quán, thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Ăn bát cơm này tự xét đức hạnh của mình, xem có xứng đáng để ăn bát cơm này chưa. Đó. Thưa đại chúng, không phải là cái chuyện là không đâu. Cho nên tự kiểm giới đức của mình. Nhà thiền mình gọi là giới đức phải huân tu. Cho nên ai xem thường giới thì chắc chắn người ấy không thể tu tập được. Người ấy sẽ sa đọa là cái chắc chắn. Dù một pháp môn nào, bất kỳ một pháp môn tu tập Phật Pháp nào mà xem thường giới, xa rời giới. Nhất là những vị tu thiền, thưa đại chúng, thường những vị tu thiền thường rất dễ xem thường về giới luật. Và nhất là thiền tông. Người ta gọi là thiền tông rất dễ bắn bổng, nói trên trời trên mây này này, nói rằng giới cũng là trói buộc, vân vân. Đó, dẫn những cái câu của các thiền sư ra. Thế là xem thường, thế rồi mình ấy, thật sự là đức hạnh chả có gì, nhưng mà bây giờ học được mấy câu đó là xem thường giới luật luôn. Đấy, thưa đại chúng. Đó. Ngài Ưu Ba Ly đệ tử Phật, chữ không biết. Từ cái gọi là cái tầng lớp rất là thấp đi tu, chữ có biết đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy giới nào, răn điều nào, Ngài giữ rất là nghiêm túc. Thế mà Ngài cũng thành A-la-hán, cũng đắc đạo giải thoát đấy chứ. Đó. Chứ Ngài đâu có phải là người mà trí tuệ cao siêu gì, lý luận gì đâu, uyên bác gì đâu. Đó. Thì từ cái giới đức này mà nó thành tựu được, từ giới đức này mà nó thanh lọc được tâm, nó diệt trừ được các cái ô nhiễm, mà Ngài cũng thành tựu được đạo quả. Đấy, thưa đại chúng. Và Ngài trở thành một vị tổ về giới luật, là người được đại chúng tăng 500 vị tỳ kheo trong cái đại hội kết tập đầu tiên giao trọng trách cho Ngài là kết tập về giới luật, Ngài Ưu Ba Ly đấy. Đó. Thế chúng ta biết mà. Nhân cho nên chúng ta nhớ là không được xem thường giới luật. Nước thì có luật nước, nhà phải có gia quy, mà chính là luật đấy. Giới hay là luật, không thể nào mà không có luật, không có giới luật. Một tổ chức không có luật thì tổ chức ấy cũng rối loạn. Thế cho nên chúng ta nhớ, con kiến nó đi nó còn thành hàng, con ong nó cũng còn có lề luật của nó. Con nào là ong thợ, con nào là ong đi kiếm mồi, con nào là ong xây tổ, vân vân. Ong bảo vệ, nó phân ra, nó phải đúng, thưa đại chúng. Huống hồ chúng ta là con người, nghe không? Đó, cho nên nói về giới luật thì chúng ta nhớ nó là nền tảng của tất cả mọi pháp tu. Xem thường giới luật lập tức là sa đọa, xem thường giới luật lập tức là chúng ta sẽ hỏng đường tu. Đó, cho nên tất cả đại chúng nhớ, ở đây Thầy nhắc không chỉ là Phật tử mà chư Tăng lại càng phải quan trọng điều này. Nghe không? Chúng ta nhớ đó. Đó, cho nên tại sao đây á, Na Tiên nói là cái vị hành giả hãy đứng trên đất, đứng trên cái nền đất vững chắc, đó chính là nền giới. Tự mình phải thiết lập cho mình một cái mặt đất giới luật thật là vững chắc. Tự mình phải thiết lập cho mình và kiên cố với cái mặt đất này. Đó, đấy là giới. Thứ hai là đôi chân vững chắc mạnh khỏe, đó chính là sự tinh tấn. Thực tập giới tốt rồi, tiếp theo là phải tinh tấn, không lười mỏi, bền bỉ, tinh tấn chuyên cần trong việc tu tập. Thưa đại chúng, cái gọi là cái tinh tấn này thì không có một việc nào mà không cần đến tinh tấn. Trong đạo chúng ta gọi là tinh tấn, ngoài đời gọi là chuyên cần, là chăm chỉ, đấy, là cố gắng quyết tâm. Tất cả những cái từ đấy nó nằm trong cái ý nghĩa của cái chữ tinh tấn đấy, thưa đại chúng. Thế thì không có việc gì mà không cần cái sự tinh tấn cả. Người tại gia cũng cần phải tinh tấn, phải không? Đó. Đó. Muốn có tiền, có của cũng phải chăm chỉ. Chứ lười biếng làm sao mà ra tiền, ra của. Trừ cái thừa hưởng gọi là gia sản không nói thôi. Còn người đời nay mà từ người lao động muốn có gọi là tay làm thì hàm mới nhai, tay quay miệng trễ, không làm thì lấy gì bán. Đó, cho nên phải tinh tấn. Thì trên bước đường tu cũng thế đấy, thưa đại chúng. Để chúng nhớ cái phẩm chất tinh tấn, không chỗ nào không có, thưa đại chúng. Nghe không? Đó. Chỗ nào cũng có. Trong 37 phẩm trợ đạo, phẩm nào cũng có cái chất của tinh tấn hết. Không có, không phải là không, không có. Cho nên tinh tấn là cần thiết đối với tất cả mọi lĩnh vực. Đã là con người thì phải tự huân cho mình được cái chất tinh tấn. Huân cho mình được cái chất tinh tấn. Chứ còn chúng ta rất dễ trở thành người lười biếng, thưa đại chúng. Cái lười ấy, nó gần như là đặc tính cố hữu của chúng ta đấy. Cái lười ấy, thưa đại chúng. Trước Thầy đã phân tích rồi, vì chúng ta thân thể này cấu tạo từ gì? Từ đất, từ tứ đại. Mà trong tứ đại này thì chủ yếu là đất. À, đất và nước. Hai cái anh này là có cái tính rất là ì. Đại chúng thấy không? Đất thì để đâu nó ì đấy. Ì tức là lười đấy. Nó không muốn nhúc nhích gì cả. Hòn đất để đâu là nằm yên đấy. Cho nên bảo nó phải nhúc nhích, nó ngại lắm. Đấy, cho nên cái tính lười nó sẵn trong cái tứ đại của chúng ta rồi đây nè. Thế cho nên, nhưng mà chúng ta là người thì chúng ta phải tập có cái tính tinh tấn. Cho nên tinh tấn không phải là rời cho. Tất cả ở đây những ai có tính lười thì phải nghe Thầy nói cái điều này. Tinh tấn không phải là bẩm sinh, không phải là trời cho, không phải là thiên phú. Nghe không? Mà tinh tấn là do chính chúng ta tập luyện mà thành. Cái người mà từ bé đã tinh tấn là vì kiếp trước người ta đã rèn được cái phẩm chất này rồi. Đại chúng hiểu không? Còn nếu mình kiếp này lười, làm gì mình cũng lười, làm gì mình cũng ngại, thì mình biết rằng mình chưa huân tập cái tâm tinh tấn. Đó, chúng ta phải tập đấy. Phải cố gắng. Từ việc nhỏ bắt đầu phải tập. Ví dụ như hôm nay đi học Pháp này, trời rét rét thế này là cái lười, cái ngại nó sinh ra ngay. Ôi giời, rét quá, ngại. Phải không? Khi mà cái niệm ngại nó sinh ra một cái, chúng ta phải không? Pháp là quý. Còn sống ngày nào còn có duyên được nghe Pháp thì quyết tâm đi nghe Pháp. Ai biết chắc mình sống được đến ngày mai. Đó, thưa đại chúng, hôm nay ở chùa mình cũng có một đại đức mới mất đó. Đó. Thưa đại chúng, cho nên Thầy mới bảo là hôm nọ gặp đại đức thì hóa ra đấy là lần cuối cùng rồi đó. Đó. Đại đức đi quét rác, sau đó thì nó bị tai biến, đột quỵ. Tuổi cao quá rồi, tuổi cao. Thì cái chuyện vô thường là bình thường thôi. Thế nhưng mà để chúng ta thấy là Thầy mới nói là có lẽ ngày nào cũng sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta. Chúng ta phải có cái tư duy như vậy. Ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Người con học Phật phải có cái tư tưởng như vậy. Đừng nghĩ rằng tôi có thể sẽ sống được đến năm này, năm kia. Cái đấy là tà kiến chấp thường đấy. Đấy gọi là chấp thường. Chúng ta rất dễ rơi vào cái tà kiến đấy. Chúng ta phải thường trực một cái tư tưởng là ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mình. Có thể là ngày cuối cùng đấy, thưa đại chúng. Rất nhiều người đã như vậy rồi. Thế thì nó đã xảy ra với nhiều người như vậy thì cũng có thể xảy ra với mình. Mình có cái gì, mình có phải là thân mình được tạo bằng vàng với kim cương hay sắt đâu. Phải không? Mình cũng là thịt, là xương thôi. Có khác ai đâu. Đó. Đó. Thế thì cái vô thường nó có thể đến với mình bất kỳ. Đó. Chúng ta phải thấy điều đó. Yeah. Thế cho nên chúng ta phải tinh tấn. Yeah. Biết được bản chất cái thân này là nó lười biếng, nó ì ạch, nó ngại. Vì tính chất của tứ đại là nó có tính ì. Cho nên khi mà ta đã ở nương vào cái thân tứ đại này, ta phải vận động nó, ta phải luyện tập nó, ta tự mình phải rèn cho mình cái đức tinh tấn. Thế mới được, đại chúng nhớ. Cho nên tinh tấn Thầy đã nói không phải là trời ban. Ai chăm chỉ, ai cố gắng, người đó tự sẽ có tinh tấn. Mà chúng ta rèn một thời gian chúng ta sẽ được. Có những người lúc đầu sáng dậy sớm đi thể dục rất ngại. Bảo 4 giờ, 5 giờ dậy đi thể dục. Ngại lắm nhưng mà dậy tập, cố gắng ngày nay tập, ngày mai tập. Một tuần, hai tuần sau nó quen đi, hết ngại. Thế là lúc ấy là ta có sức tinh tấn rồi đó. Đấy, có sức tinh tấn đấy. Đây thành đấy cái ví dụ rất rất là đơn giản để cho đại chúng hiểu, tinh tấn là như vậy đấy. Chứ còn mình cứ ngại thì nó cứ sinh ra ngại mãi thôi. Sinh ra ngại mãi thôi. Đó, cho nên ấy, mỗi người phải biết phẩm chất tinh tấn là cực kỳ quý báu trong tất cả mọi lĩnh vực. Làm việc gì cũng cần những người tinh tấn. Người tinh tấn thì phước báu thường hay thêm lơi, hay lớn mạnh. Cũng là một việc, cũng là một cái việc thiện thôi. Nhưng mà cái người làm với cái tâm tinh tấn thì phước báu của người đấy lớn hơn cái người làm cái việc đó mà tâm không tinh tấn. Đó, thưa đại chúng, cái lực nó khác nhau. Tấn lực, từ cái tấn lực nó sinh ra cái quả phước khác nhau. Cùng làm một việc thôi. Thế nhưng mà phước báu khác nhau, công đức khác nhau. Đấy, thưa đại chúng, cũng là một việc mà lơ thơ, lững thững, phước báo khác. Đấy. Cho nên chúng ta nhớ, không? Cho nên ở đây thì mới Nam Tiên nói là cái đôi chân khỏe mạnh vững chắc ấy chính là sự tinh tấn. Đứng trên mặt đất vững chắc và có một đôi chân mạnh khỏe, đấy chính là sự tinh tấn. Người tu cũng thế, người học Phật, đệ tử Phật càng phải biết cái sự tinh tấn này và phải biết lợi dụng này để mà dùng nó. Nhiều khi, thưa đại chúng, cái tâm chúng ta nó lười ngại, ta phải khích lệ chính nó, khích lệ chính tâm mình đấy. À, cho nên mình lại phải dạy mình cố gắng lên, à, cố gắng lên. Đấy, đấy. Đại chúng nghe trong cái bài thơ một con cá chột nưa của Tố Hữu đấy, phải không? Đấy, tự mình chiến đấu với mình, tự mình răn dạy mình. À, đấy. Cái tâm tham ăn nó bảo ăn đi vài con cá, năm bảy cái chột nưa, có ai biết ai ngờ thế vẫn tròn danh dự. À, thế nhưng mà không, phải không? Tôi không như vậy. Rất khoát, đấy cũng là một sự tinh tấn, chiến đấu đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên chúng ta nhớ là chính trong tâm chúng ta, phải không? Nó luôn luôn có cái sự giằng co của hai cái thế lực thiện và bất thiện. Thì chúng ta là người ở giữa phải xu hướng theo cái thiện. Nhất khoát đặt một cái mục tiêu phải ủng hộ cái thiện. Ta là ông quan tòa giữa, ta phải ủng hộ cái thiện, ta không thể xu hướng cái ác được. Nhưng mà có lẽ từ vô thủy đến nay chúng ta toàn đi theo cái ác thôi. Bênh cái ác nhiều khi lại còn toa dập, lại còn lý luận cho cái ác nữa. Đấy không? À, bảo vệ, bênh vực cái ác ở trong này này. Đấy. Ta lại còn lý luận cho nó nữa. Đấy không? Bênh vực cho nó nữa. Thế đấy. Bây giờ học Phật biết rồi, cái thằng ác này là thằng nó dẫn mình sa đọa luân hồi. Cho nên từ nay học Phật rồi biết thằng ác này nó cực kỳ khéo, nó tỉ tê, nó nói rất hay. Vào, nó, đấy, ăn đi vài con cá có đáng gì đâu. Năm bảy cái chột nưa mà lại không ai biết chứ này. Không ai nghi ngờ, mình vẫn danh dự lắm. Đó. Nó tỉ tê hay không đại chúng? Rất hay. Thế nhưng mà chỉ có mình biết đó thôi. Mình biết nó, mình phải tinh tấn chiết phục nó, tinh tấn chiến đấu với nó. Thưa đại chúng, cái cuộc chiến này nó diễn ra hàng ngày đối với tất cả chúng ta, trong tăng ni cũng như trong Phật tử, diễn ra hàng ngày luôn, hàng giờ luôn, có thể như vậy đấy, thưa đại chúng. Vắt chân lên ngồi thiền một lúc sau là bắt đầu nó chiến đấu rồi, phải không? Nghe bảo ôi hôm nay đi đường mệt thôi, chỉ ngồi thế này thôi để giữ sức đó. Thôi, để nghỉ mai tu cho nó được nhiều, được khỏe. À, ngồi được 15-2 phút nó đã nói thế rồi. Thế, mình bình thường là phải ngồi 45 phút cơ, nhưng 15 phút hôm nay nó nói nó lấy cớ. Mà hôm nay đi làm nhiều việc nên trên chùa quét dọn nhiều, mới về thôi ngồi thế thôi, đủ rồi, giữ sức để mai. Đưa lại chúng, nó đưa rất nhiều cái lý luận, rất là nghe hợp tình hợp lý. Và thế là mình xuôi, nhưng mình không biết ngờ nó chính là cái bộ mặt của cái anh lười biếng, lộ ra đó. Cho nên người tu thì phải khéo nhận diện các cái bộ mặt của tâm mình, nó rất nhiều bộ mặt, phân loại nó ra, nhận diện nó để mà xử lý, giải quyết nó. Không thì là chúng ta bị lừa suốt đó, thưa đại chúng. Đấy. Đấy, cho nên cái thứ hai ở đây là phải đứng vững ở trên mặt đất bằng, và phải có cái sự tinh tấn, là một đôi chân khỏe mạnh. Và là gì? Giữ cho thân không chao đảo. Không chao đảo ở đây có nghĩa là kiên định, an trú ở trong Pháp. Nào, Người tu cũng thế, khi mà đã có pháp rồi, thực tập pháp này thì an trú trong pháp đó, kiên định với cái pháp đó. Và khi mà đã có được pháp, biết là chính pháp là đúng rồi thì kiên định ở trong đó. Đừng nay tu thế này, mai bỏ, chầm hớp. Không được, tức là chúng làm việc gì chầm hớp cũng không được, không kiên trì, không kiên định, không thành công. Đấy, cho nên chúng ta phải tự rèn cho mình cái tính kiên trì. Thầy Thế Minh đấy nói lúc mà còn chưa đi tu đấy, tự mình học cô Tấm đổ gạo, đổ thóc trộn lẫn với nhau xong ngồi nhặt, phân loại đó. Đấy, đọc được câu chuyện Tấm Cám, ba mẹ dì ghẻ đấy, bà trộn lẫn gạo với thóc mà bắt ngồi nhặt ra. Thế cô Tấm cũng phải làm, tất nhiên cô có được đàn chim nó giúp. Còn mình giờ mình mượn cái bài học này tự mình rèn cho mình cái tính kiên nhẫn. À, nếu bây giờ quả thật mình có bà dì ghẻ như vậy, mình cũng phải nhẫn mà làm chứ. À, mình không có chim nó đến nhặt giúp cho thì phải tự mà nhặt lấy. Cũng phải nhẫn, thưa đại chúng. Đó, tức là chúng ta tự rèn. Chân Thầy nói là tất cả phẩm chất tốt của mình đều phải do mình tự rèn, tự luyện đấy. Không có trời nào, không có Phật nào rèn thay chúng ta và phú cho chúng ta những phẩm chất tốt đâu. À, tất cả những người thành công trong đời, các bậc vĩ nhân đều là người tự rèn luyện hết. Đại chúng phải nhớ như thế. Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta cũng thế. Tự rèn luyện, đại chúng thấy không? Tự rèn luyện mình, tự học tập, tự rèn luyện, tự lập chí. Nhá. Đấy là một cái tấm gương rất sáng cho chúng ta. Chúng ta là con Phật, chúng ta làm thế. Đức Phật dạy mà, cái điều đó. Đó. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy làm sao? Tự mình làm điều ác thì tự mình làm nhiễm ô. Tự mình ác không làm thì tự mình làm thanh tịnh. Tịnh hay không tịnh đều tự mình, mà không ai thanh tịnh ai. Đó. Đại chúng thấy cái tự mình chưa? Đó. Học thuộc cái bài Kinh Pháp Cú này cho Thầy. Tự mình hết đấy. Tự mình làm điều ác thì tự mình làm nhiễu ô. Tự mình ác không làm thì tự mình làm cho mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay không thanh tịnh đều tự mình, mà không ai thanh tịnh ai. Đây là kim ngôn của Phật nói, Đức Phật nói đấy. Đấy, cho nên hay giờ ở mình mà ra, chứ không phải là đổ tại ai đâu, thưa đại chúng. Nó là thật. Riêng với cái phẩm cách của mình thì nhất khoát phải do chính mình. Do chính mình, không thể đổ tại ai, tại cha, tại mẹ, hay tại huynh đệ, hay tại trường đạo tràng, hay tại câu lạc bộ, không phải tại ai hết. À, tại sao cũng trong đạo tràng này, trong câu lạc bộ này, nhiều người ta tu tiến bộ tốt đẹp, mình thì tùi tụt như vậy. À, trong tăng đoàn này, nhiều người ta tu được tiến, mà mình thì lại tùi tụt như vậy. Thế là mình phải biết là do mình rồi. Do mình đấy. Đấy. Nghe nhá, cho nên ở đây á, Na Tiên nói rằng người bắn cung người ta phải giữ cái thân cho nó không được chao động. Phải không? Nó phải an trú cái thân một cách vững chắc. Thế thì người tu cũng thế, khi có pháp thì phải an trú ở trong pháp. Phải không? Kiên định với pháp, thực hành pháp, không dao động, không phân tâm. Đó. Không tán tâm vào những cái việc không phải là mục đích của mình. Chúng ta thì rất hay bị tán tâm. Ngày đầu đi xuất gia, tâm hướng đến cái điều rất cao thượng. Nhưng năm nhất, năm hai là cái tâm ấy, cái mục đích ấy mất hết, không biết đi đâu. Rồi thấy người ta tu, người ta được ăn, được chơi, thế là mình cũng lại nghĩ đến cái ăn chơi. Nhất là thấy một số đông. Thưa đại chúng, cái này là cái tệ bây giờ. Thấy sư này có đồng hồ đẹp, sư này có đeo nhẫn vàng, thế là thôi. Thế là mình cũng chạy đua theo là chết rồi. Đó. Nhiều khi là như vậy đấy, mất luôn mục tiêu luôn. Không biết rằng mình vì cái gì mà đi tu, mình vì cái gì mà mình học Phật. À, mình thấy Phật dạy chúng ta con đường giải thoát, thoát luân hồi sinh tử này này. Cái chết nó đợi mình ngay phía trước đây này, nó nằm bên cạnh mình đây này. Đó. Ngày mai có khi không chắc đã mình đã còn đấy này. Mà mình nhắm mắt và mình không biết mình đi đâu, chưa biết, mình nhắm mắt một cái mình không biết, mờ mịt phía trước, đấy là cái rất đáng sợ. Đó. Cho nên học Phật, tu Phật và đến sao? Đến lúc ta nhắm mắt, ta biết được chỗ ta đi, thấy được chỗ ta đi. Đó, đấy mới là cái mục đích của mình. Thế nhiều người học Phật, tu Phật rồi đến lúc một thời gian quên mất luôn mục đích của mình. Đấy, gọi là không an trú trong Pháp, quên mất cái mục tiêu của mình. Đó. Trong Kinh Đức Phật gọi là không liên hệ đến mục đích. Có những cái việc làm mà mình làm mà nó chả liên hệ đến mục đích của mình gì cả. Đó, mục đích của người tu Phật ở đây Thầy không kể người tại gia, người xuất gia, đó là phải đạt được giác ngộ giải thoát, phải diệt được phiền não, thành tựu Niết Bàn. Nó rất là rõ. Tất cả những cái gì không hướng tới cái đấy, không đi đến cái đó, không phải mục đích của mình. Đó. Đấy. Đó nhá. Thì đấy, ở đây á, Na Tiên nói một cái người bắn cung, chân người ta đứng vững, thân người ta cũng đứng vững, và mắt người ta, toàn thân người ta nhắm tới cái mục tiêu. Đó. Thì chúng ta cũng thế, người tu cũng thế, phải nhắm tới cái mục tiêu, phải đoạn trừ được phiền não. Thái tử Tất Đạt Đa khi mà học hai cái người thầy dạy về những cái pháp thiền định rất là cao, nhưng mà khi Ngài kiểm lại thấy cái pháp thiền định này ấy cũng chưa dẫn đến ly dục, chưa dẫn đến đoạn trừ các cái ác bất thiện và không dẫn đến giải thoát, thì Ngài cũng phải từ bỏ nó. Đấy, thưa đại chúng, nó không liên hệ đến mục đích của mình. Mục đích của mình là phải thật sự đạt được sự giải thoát, giác ngộ thật sự, thấy rõ. Nhưng mà không thấy, phải bỏ thôi. Mặc dù là Ngài đã thành tựu giống như người thầy của mình rồi đấy, mà Ngài cũng sẵn sàng Ngài từ bỏ. Đấy, thưa đại chúng, nghe nhỉ? Văn kinh thứ hai, mũi tên sở dĩ bắn trúng được mục tiêu, một phần nhờ vào mũi tên thẳng. Bởi vậy, người thợ làm mũi tên phải có một đoạn gỗ ngàm để uốn cho mũi tên thẳng ra. Bậc hành giả cũng cần phải có một khúc gỗ ngàm ấy, tức là tứ niệm xứ, để uốn cái tâm cong cho nó ngay thẳng. Mũi tên ấy, mà cong queo thì khó bắn được đúng mục tiêu. Mình nhắm mục tiêu rồi đấy, nhưng mũi tên nó cong, thì khi nó bay là nó sẽ bị chệch mục tiêu, và gió nó cản nó sẽ chệch mục tiêu. Cho nên muốn bắn được đến mục tiêu thì mũi tên phải rất là thẳng, chuốt cái mũi tên thật là thẳng, uốn cho nó thật thẳng. Thế thì thợ làm tên họ có một cái ngàm để nắn mũi tên. Thì theo Na Tiên nói sao? Một cái người hành giả tu tập cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó rất là cong queo, thì phải dùng cái ngàm để mà uốn cái tâm đó. Cái ngàm này chính là cái ngàm tứ niệm xứ, thưa đại chúng. Tại sao nói tâm mình cong queo? Tâm mình nó không ngay thẳng. Thực sự là tâm chúng ta là cái tâm bệnh, cho nên rất là cong queo, thưa đại chúng. Chúng ta cong queo thế nào? Đối với thân này, đại chúng biết, đối với thân này chúng ta cực kỳ ái cái thân này, đắm cái thân này. Ái luyến, đắm mến cái thân này vô cùng. Đấy là một dạng tâm nó bị cong. Thì chính thực tập tu tập tứ niệm xứ, chúng ta thấy được sự thật cái thân này là cái thân rất bất tịnh, một bao máu mủ tanh hôi, rất là bất tịnh. Tắt thở một cái rồi, để một hai ngày gọi là khó ai dám đến gần, rất là sợ. Đó, cái thân này bản chất nó thế. Đấy. Thế nhưng mà ta không biết, cái tâm của ta nó bị lệch, nó cong, cho nên ta cứ nghĩ thân này là hay lắm, là quý lắm, là tốt đẹp lắm. Đó. Thứ hai là sao? Cảm thọ, phải không? Chúng ta cũng bị tất cả các cái cảm thọ, nhất là cái lạc thọ, nó dẫn dắt chúng ta. Và chúng ta đắm chìm đuổi theo các cái lạc thọ này. Đó. Thì chính niệm xứ, tứ niệm xứ giúp chúng ta nhận được bản chất của cái thọ này. Bản chất của cái thọ này là rỗng không và nó là đau khổ. Đấy. Thọ thị khổ là thế đấy. Nhưng mà tâm chúng ta thì không biết, chúng ta cứ thấy lạc thọ là ta mê à. Phải không? Và tất cả chúng ta bị sai sử bởi những cái lạc thọ này. Toàn bị sai sử dẫn dắt thôi. Mà đâu biết rằng lạc thọ này nó rỗng không, nó như cái bong bóng, nó rỗng không, nó thật sự là không có bản chất. Không bản chất. Mà nó lại ẩn chứa cái khổ trong đó. Thầy vẫn nói đấy, mà bây giờ bắt phải sướng mãi cũng thành khổ. Đại chúng, bây giờ ví dụ bảo ăn, thầy hay nói vui bảo món chè sầu của chùa Ba Vàng cực kỳ ngon. Hôm nọ sinh nhật Phật Hoàng, món chè sầu là đắt hàng nhất ấy. Các đại biểu khách lên là ăn rất là nhiều, rất là thích. Đó. Có người ăn hai tô, ba tô. Nhưng mà khen ngon, thầy bảo bây giờ bắt ăn 10 tô xem nào. Có còn sướng nữa không? Còn ngon nữa không? Đấy, đấy chú. Rõ là nó rất ngon. Ăn một tô rồi anh lại ra ăn hai tô. À, ăn ba tô, ngon. Nhưng mà bảo ngon, bây giờ thầy bắt ăn 10 tô. Thì cái ngon thành cái gì? Thành cái không ngon, thành cái khổ. Đấy, cho nên thầy bảo là bắt sướng mãi cũng thành khổ. Lúc nào cũng phải sướng, cũng khổ. Đại chúng thấy không? Lúc nào cũng phải sướng thì cũng là khổ. Đấy, cho nên mình mới thấy là hóa ra sướng cũng là khổ chứ không phải không đâu. Đấy. Giống như ghẻ đấy, đại chúng thấy không? Ngứa, gãi, lúc đầu gãi rất sướng, nhưng mà gãi nữa đi. Cứ ngồi mà gãi thì lại thành khổ, lại đau. Đấy. Cho nên là chúng ta mới thấy thật sự cái sướng ấy nó cũng phải thay đổi thì nó mới được. Chứ còn cứ sướng như thế mãi cũng thành khổ. Không thể chịu được. Không chịu được tức là khổ rồi đấy, thế này chúng. Đấy. Thế này chúng. Nói như vậy, mê một bản nhạc hay, bản nhạc hay. Ví dụ như Bảo Yến hát, lúc nào cũng nhét vào tai suốt ngày nghe Bảo Yến rồi cũng không chịu được. Cũng chán, cũng khổ. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy tại sao mà Đức Phật này nói là thọ thị khổ, dù là lạc thọ cũng là ẩn tàng cái khổ trong đó. Nó thế đấy. Thế chúng ta mới dần dần khám phá cái sự thật của cuộc đời này. Nó là như vậy. Đấy, chúng ta không biết, ta cứ đuổi theo nó thế. Nhưng mà khéo tư duy một chút thì mới thấy ổn, nếu bắt phải như thế mãi cũng khổ. Cũng khổ. Cho nên cũng có một số những vị ở trên trời suốt ngày phải đi hái hoa, phải nhảy múa ăn chơi cũng chán, cũng khổ. Mà đây là câu chuyện rất thật đấy, thưa đại chúng, hai vị thánh đệ tử của Đức Phật ấy. Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiều Liên, phải không? Con nhà cực kỳ giàu có, nghĩa là không thiếu thứ gì, phải không? Giàu có, cần gì là cha mẹ đáp ứng đầy đủ, ăn chơi thì thoải mái luôn. Thế mà hôm là trong cái buổi mà gọi là xem gọi là vũ kịch ấy, mà tự nhiên hai ngày là chán quá. Mãi rồi cũng chán. Đại chúng thấy không? Tự nhiên ấy, cũng thấy khổ. Đó. Và hai ngày bỏ. Mới biết rằng đúng tất cả những cái này không có gì giá trị cả. Đi xem ca kịch mãi mọi cái rồi cũng thấy chán. Rồi cũng thấy khổ trong đó thôi. Cho nên hai ngày em từ bỏ và quyết đi tìm tầm sư học đạo. Đó. Gặp phải mấy ông thầy ngoại đạo thì sau đó thì đủ duyên gặp đệ tử Phật rồi, rồi mới giác ngộ, mới đi tu đấy. Đấy là những người mà ở cái độ cực điểm sung sướng đấy, mà người ta cũng sẽ nhận ra cái khổ à. Đấy, thế thì chúng ta mới thấy à, tâm chúng ta rất là đang cong lệch. Chúng ta đang cong, cái tâm này đang cong, nó không phải là chính tâm ngay thẳng. Cái tâm chính tâm là nó nhận diện đúng bản chất sự thật của mọi việc, mọi vấn đề. Nhưng chúng ta thấy lệch lạc. Nhưng mà nhờ tu tập tứ niệm xứ, chúng ta nhận ra được những cái cong lệch của chúng ta. Đấy. Đó. Đó. Thế thì chính ở đây, Na Tiên nói tứ niệm xứ là cái ngàm để uốn cái tâm chúng ta cho nó thẳng, cho nó chân chính, nó ngay. Đó. Chúng ta rất là sai lầm, đó, điên đảo. Trong kinh ấy, Kinh điển Đại Thừa thì gọi là tâm sao? Tâm chúng sinh điên đảo. Thế gian này là vô thường thì chúng ta lại cho là thường. Thế gian này là khổ thì chúng ta lại cho là vui lắm. Thế gian này là gì? Là vô ngã, chúng ta lại cho là có ngã. Đấy. Thế gian này là là bất tịnh thì chúng ta lại cho là trong sạch là hay lắm, gọi là chấp thường lạc ngã tịnh. Thế thì Đức Phật ấy chỉ ra cho chúng ta là thế gian này nó thật là không thường, nó là vô thường. Thế gian này là khổ, nó không phải là lạc. Thế gian này là vô ngã, nó không có cái chủ thể, không có ngã. Và thế gian này là bất tịnh lắm, bất tịnh. Ngài thấy chỉ ra cho chúng ta thấy. Xong rồi Ngài lại đưa cho chúng ta con đường phương pháp thực tập để chúng ta thành tựu được cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó. Nó rất là cụ thể. Thế chúng ta đang chính là những con bệnh. Cái tâm của chúng ta, tâm bệnh chúng ta thấy rất là sai. Các Phật tử thấy chúng ta trước khi học Phật Pháp chúng ta đều thấy rất là sai lầm. Làm gì biết vô thường, không biết, không tỉnh ngộ chữ vô thường. Còn đắm say biết bao nhiêu những cái thú vui ở đời. Có học Phật bắt đầu mới biết nhàm chán. Biết nhàm chán, mới thấy thật là vô vị. Phải không? Cái lưỡi chúng ta cả một cuộc đời cứ chuốt qua nó đủ thứ sơn hào hải vị đi, cuối cùng thì nó cũng là cái lưỡi thối thôi. Có trở thành cái lưỡi bằng vàng với kim cương đâu. Có phải không? Mà chúng ta cứ đắm say những cái vị, những cái vị nó lại rất là vô hình ảo ảnh. Lúc nào các Phật tử ăn cơm thử quán xem cái vị là cái gì? Vị là cái gì nhỉ? Thế nhưng mà chúng ta chết vì cái vị đó. Đó. Không biết nó là cái gì nhưng chúng ta chết vì nó. Đó. Rất là khổ. Cho nên thực sự cái người mà hiểu đạo hơn ấy thì ăn ấy phải biết vượt qua vị. Và lấy thức ăn để nuôi thân thôi, có năng lượng để sống, để tu thôi. Chứ còn đắm vị thì là sai mất rồi. Cái vị nó thật sự nó không phải là một cái gì cả, thưa đại chúng. Cái vị nó không có hình tướng, nó không có bản chất. Không có bản chất. Nó là cái sự giao thoa cộng hưởng. Đó, giữa căn và trần nó sinh ra cái vị thôi. Giao thoa cộng hưởng. Nó là một cái sóng, thưa đại chúng. Nó như vậy đấy. Sóng. Nó là cái sóng. Chứ không có gì khác cả. Thế nên cho nên chúng ta mới dần dần chúng ta mới thấy được cái bản chất rất là ảo ảnh, rất là phù du của cuộc đời này. Nó là như vậy. Nếu chúng ta không có cái lăng kính trí tuệ Phật Pháp, chúng ta đều thấy sai lầm hết về thế giới này. Về thế giới này. Đó cho nên phải thực tập, tu tập tứ niệm xứ để chúng ta nhận diện đúng về cuộc đời, để nắn cái tâm của chúng ta cho nó thật sự ngay chính, không lệch lạc, không công vậy. Đấy là cái điều mà Na Tiên nói. Thứ ba, người thợ bắn cung phải để tâm vào chỗ ngắm, chú ý vào chỗ ngắm tốt, mục tiêu mới dễ đạt. Cũng vậy, bậc hành giả phải quan sát, chú ý để tâm thấy rõ vô thường chính là khổ, là bệnh, là cục biếu, là mụn nhọt, là kiết sử cột chặt ta ở trong luân hồi, là điều tai hại, đáng sợ hãi, chẳng có gì trường tồn bất hoại. Đấy, người thợ bắn cung, người ta phải để cái vị trí, cái chỗ ngắm như thế nào để cho nó chuẩn. Ngắm vào tiêu cho nó chuẩn. Thế thì ở đây cũng thế, người tu, người hành giả. Ở đây Na Tiên nói sao? Phải quan sát chú ý để tâm thấy rõ vô thường chính là khổ. Đấy, chúng ta hàng ngày chúng ta mở mắt, chúng ta quan sát rất nhiều thứ, nhiều chuyện, nhiều vấn đề. Nhưng mà tâm chúng ta chú ý đến cái mặt nào, hướng tới cái nào? Đại chúng nhớ, tâm chúng ta hướng tới cái nào thì tự nhiên nó sẽ nhận diện được cái đó. Đi qua cả một cái lãng hoa thế này nhưng không để ý đến nó thì cũng coi như không thấy lãng hoa. Đấy là sự thật. Phải không? Ví dụ chúng ta thích một cái màu tím tím này, phải không? Thì có khi đi qua lãng hoa ta chỉ thấy cái màu tím này thôi, vì tâm ta chú ý đến cái màu tím ấy. Hay ta thích một cái màu áo tím Huế, ở trong này có cô nào mặc màu áo tím Huế, ta đi ta chỉ thấy mỗi cái cô ấy màu áo tím Huế thôi, còn hầu hết còn lại 1.000 người thì có mỗi cô thì ta thấy mỗi cô, còn 999 người gần như ta không để ý, không thấy. Đó là cái tâm của chúng ta. Thì ở đây Na Tiên thế, cái người mà hành giả tu học Phật Pháp á, thì tâm phải, khi quan sát thì phải chú ý để tâm để thấy rõ cái đặc tính vô thường của các pháp, thấy được cái sự khổ của các pháp. Đấy, thưa đại chúng, ta làm sao ta nhìn vào cái gì ta cũng phải nhận ra và ta chú tâm chúng ta là thấy được cái vô thường của nó. Đấy, thưa đại chúng, trước đây hồi mà thầy chưa đi tu, có một cái chị này là vợ của một cái anh giám đốc nhà có điều kiện. Khi chị được học Phật pháp rồi thì nhà xây cái nhà mới xong, chị về chị nói nó cũng vô thường thôi, bảo cái nhà này nó cũng hoại diệt, một cái nhà rất mới rất đẹp. Nhưng mà khi tâm của người tu mà đã dán cái chữ vô thường vào trong tâm thì sẽ nhìn cái nhà này với cái lăng kính vô thường và phát hiện được cái tính vô thường của nó. Thưa đại chúng, và nếu dán cái chữ khổ đấy, chúng ta sẽ nhìn ra được cái khổ của nó. Thưa đại chúng, ngoài đời thì người ta nói là sao? Giống như là bác sĩ thì nhìn đâu cũng thấy vi trùng, phải không? Nhìn không thấy vi trùng. Đó. Nhà thơ nhìn đâu cũng ra thơ. Thế thì ở đây người tu thì phải nhìn đâu cũng thấy khổ, nhìn đâu cũng phải thấy vô thường, phải nhận ra cái đó. Nhìn bông hoa nó tươi mới nở lại nhưng cũng biết rằng ngày mai nó sẽ héo. Nhìn một con người mà thấy họ đang hớn hở vui tươi này, biết rằng người này rồi cũng sẽ khổ, phải thấy được cái đó. Chứ không phải là mình hoàn toàn không nhận diện ra được. Mà chúng ta thấy như thế không phải là một cách cưỡng bức, thấy như thế là thấy đúng sự thật. Sự thật của vạn vật là vô thường và là khổ. Đấy. Chúng ta nhớ cái lăng kính ấy là lăng kính đúng, cái lăng kính ấy là cái kính rất là trong, rất là đúng. Còn thì chúng ta đều đeo kính màu hồng hết ấy. Có người thì đeo kính màu hồng, hoặc có người đeo kính màu đen xì cũng không được, nhìn cuộc đời không được. Còn cái kính mà thấy được vô thường, thấy được khổ, đấy là kính đúng, kính thật. Đấy. Đại chúng cứ đeo cái kính ấy cho thầy, nhìn đâu cũng thấy vô thường, nhìn đâu cũng thấy khổ. Thực sự thưa đại chúng, thành như thế. Đây cho nên Na Tiên nói là người hành giả phải quan sát và chú ý để tâm thấy rõ cái đặc tính vô thường, thấy rõ cái khổ của đời sống này. Không phải là ta tiêu cực, nhưng thấy đấy là thật đấy, thưa đại chúng. Cho nên ví dụ có thể nói thật ở đây, thì nói ví dụ một nhà vừa mới sinh con vui mừng lắm, nhưng nếu người có trí tuệ Phật pháp nhìn cũng biết đây cũng lại bắt đầu mới khổ. Thái tử Tất Đạt Đa khi La Hầu La vừa sinh ra, thái tử thốt một câu: đây cũng là cái khổ rồi, một sự buộc ràng rồi, một sự khổ lại mới bắt đầu. Phải không? Con mình sinh ra rồi chắc chắn sẽ có ngày nó cũng phải chết đi, mà ngày chết đi nào chẳng tang tóc, chả đau thương, chả khóc chia ly. Có phải không? Đấy là sự thật. Cuộc đời của nó chẳng biết là nó thành công hay không thành công, nhưng rồi nó cũng trải qua đầy những cái nước mắt. Đấy là sự thật đấy, thưa đại chúng. Mình cứ mừng con sinh ra nhưng thực ra là một cục khổ ra đời. Đó là sự thật đấy. Không phải không đâu. Biết đâu mà cuộc đời nó tai ương, đủ thứ hoạn họa, có lành có lặn hay không? Nó có thành người hay không? Cuộc sống nó thế nào đấy? Đấy thưa đại chúng. Cho nên chúng ta nhiều khi ta chỉ nhìn cái rất là trước mắt thôi. Người không có nhiều trí tuệ nhìn mọi việc chỉ thấy cái trước mắt thôi. Cho nên Phật tử chúng ta dán cái chữ khổ, đeo cái lăng kính khổ vào không có sai. Nhìn các sự vật hiện tượng ta phát hiện ngay ra cái khổ trong đó. Ta thấy ngay cái vô thường ở trong đó. Mua cái xe mới về biết ngay nó cũng sẽ có ngày nó cũ thôi, nó có ngày nó sẽ hỏng thôi. Biết như vậy thì lỡ đứa cháu nó ra, nó chẳng may nó làm xước sơn tí cũng thấy bình thường. Đó. Thế còn nếu không biết là nó vô thường, nó cũng sẽ hỏng có ngày. Đó. Cứ nghĩ rằng cái xe này nó phải mới mãi, thì nó mà làm xước sơn là chết đòn với mình. Thế đại chúng, tâm ta chấp trước. Thế đấy. Ta hiểu được tất cả các pháp nó sẽ biến đổi vô thường, thì nó sẽ đỡ. Cho nên đấy, Thầy nói là nhìn bằng cái lăng kính. Nói lăng kính tức là chúng ta phải trong tâm chúng ta phải chú đến cái mặt đó, chú đến cái khía cạnh vô thường của vạn vật, chú ý đến khía cạnh khổ của các sự vật hiện tượng. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy được sự thật cuộc đời. Ừ. Chúng ta phải lột cái, những cái kính giả ra để chúng ta nhìn cuộc đời bằng cái đôi mắt này của Phật Pháp, nó mới là trong sáng, nó mới là đúng. Còn chúng ta từ trước đến nay hoặc lại đeo kính hồng, hoặc lại đeo kính đen. À, đeo kính hồng thì lúc nào cũng thế. À, yêu đời lắm nhưng mà đâu có biết cuộc đời nó rất là phũ phàng. Đeo kính đen quá cũng không phải. Đó, không phải. Đó, phải đeo cái kính trong để thấy đúng sự thật cuộc đời. Đấy. Đấy, cho nên đây Na Tiên nói. Rồi sao nữa? Thấy được vô thường chính là khổ, là bệnh, là cục biếu, là mụn nhọt, là kiết sử cột chặt ta trong luân hồi, là điều tai hại, đáng sợ hãi, chẳng có gì trường tồn bất hoại. Đấy thưa đại chúng, sự thật đấy. Nghe không? Hôm nay chùa mình một đại đức ra đi. À, nó sự thật đấy. Mấy hôm nào thầy trò còn nói chuyện, huynh đệ còn nói chuyện, hôm nay đã là một cái xác không hồn rồi. Đó, thưa đại chúng, thế thôi. Nếu một người bình thường không biết đạo, trước đó còn bao nhiêu mơ tưởng, còn bao nhiêu chuyện tính toán, nào có biết vô thường nó đến đâu, không biết. Không biết được. Cho nên thầy thì thầy vẫn nói cái chết ấy, nó dạy chúng ta rất nhiều bài học trong cuộc đời này. Người nào chịu khó nghĩ, tư duy về cái chết, dạy chúng ta rất nhiều bài học cuộc đời. À, những vị mà đang có những cái kế hoạch mà ác hại và lớn, nhìn lại mình sẽ có ngày cũng ra đi thế này. À, thì sao? Người ta sẽ nhìn lại. Cho nên thầy nói cái chết nó rất giá trị. Nó dạy chúng ta rất nhiều. Thái tử Tất Đạt Đa cũng thế. Thấy được cái chết mà từ đó mà phát nguyện đi tu. Bản thân thầy cũng từ thấy cái chết mà từ đó phát nguyện đi tu. Thấy rằng đây là cái dấu chấm hết của tất cả mọi người, ai cũng thế thôi. Đó. Mà rồi như thế cả. Thì để tìm xem cuộc mình phăng ra, mình tìm lại xem cuộc đời này mình sống để làm gì chứ. Đấy, mới lật lại các cái ý nghĩa. Chả nhẽ sống chỉ có để ăn, để tranh nhau miếng ăn. Đó. Rồi chết thì cũng là cái xác thối, làm gì? Nó phải là cái gì nghĩa hơn chứ? Đấy. Vô ngã cũng thế, nó không có tự tính, chẳng có thể làm nơi nương tựa, nương nhờ, là giống không, là không thật hữu, là sinh diệt. Vô thường và vô ngã là tính chất của các pháp hữu vi, nó hằng chuyển biến, không cố định, không kiên cố. Nó chỉ là duyên tạo thành tràn đầy ma chướng, chỉ có sinh già, bệnh tật và chết chóc. Tất cả chúng chỉ đưa đến buồn rầu, khóc than, kể lể, uất ức, hờn giận, vân vân. Bậc hành giả phải quán thị như thế, lấy đó làm cơ sở hướng đến mục tiêu lìa khỏi tam giới, dứt trừ ái luyến để đi đến giải thoát. Đó, thưa đại chúng. Văn kinh Na Tiên nói, đây là cũng là cái bài kinh chốt. Nghe không? À, bậc hành giả phải hướng tới cái này. Tất nhiên Phật tử tại gia cũng có quyền hướng tới cái này, không phải không hướng tới. Chúng ta cũng hướng tới. Còn chư tăng xuất gia thì bắt buộc phải hướng tới cái này. Đây là mục đích của hành giả, những người thật sự đã cạo tóc xuất gia. Phải thấy được cái đặc tính vô thường, cái đặc tính khổ và vô ngã của tất cả các pháp. Đó, ở đây Na Tiên nói sao? Nó là rỗng không, nó không kiên cố và nó tràn đầy ma chướng. Tràn đầy ma chướng nghĩa là sao? Nó làm mê mờ mình. Tất cả các pháp này nó làm mê mờ mình, không nhận diện được ra sự thật của nó. Đấy gọi là ma chướng. Và nhìn kỹ cho nó chỉ thấy sinh, già, bệnh, chết, buồn rầu, than khóc, uất ức, hờn giận. Nó là như vậy đấy. Đó là sự thật. Nó là thật mà. Cho nên trong Kinh Di Giáo, khi Đức Phật ba lần hỏi đại chúng, thì Ngài A Nan nói, bạch Thế Tôn, những điều Đức Thế Tôn nói không thể khác được. Ngài nói khổ thì thật là khổ, không thể làm cho vui lên được. Mặt trời có thể làm cho lạnh, mặt trăng có thể làm cho nóng, nhưng những điều Đức Phật nói thì không thể khác được. Ngài nói khổ bốn đế, Ngài nói về khổ đế, thế gian này là khổ, thì sự thật là khổ, không thể làm cho nó vui lên được. Bản chất của thế gian nó là khổ mà, ta không thể làm cho vui được. Thưa đại chúng, nếu ở đây Thầy chỉ lật lại thôi, nếu bản chất cuộc đời chúng ta là vui sẵn rồi, thì chắc chắn Thầy nói mình chả cần phải đi xem kịch, chả cần phải đi ca hát. Vì nó vui sẵn rồi, còn phải đi làm gì nữa? Vì nó buồn, vì nó khổ, cho nên ta phải đi giải buồn, giải sầu. Đi uống rượu, đi uống chè, rồi đi xem kịch, xem đá bóng. Vì nó buồn. Chứ nếu mà thật sự nó đã đầy cái vui trong này rồi thì đâu cần phải đi xem gì nữa. Đấy. Cho nên chính những cái mà chúng ta gọi đi giải sầu thì biết rằng đời này là sầu, thì mới phải đi giải sầu. Đúng không đại chúng? Ngắm mà xem. Chứ đời này nó thật là vui quá đi rồi, tôi cứ ngồi nhà tôi vui suốt ngày thế này, thôi còn đi đâu nữa, đủ vui rồi, chả cần đi đâu nữa. Đó, giống như vua Trần Nhân Tông đó. Đó. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đó. Trong nhà đầy châu báu rồi đi tìm cái gì nữa, đó. Không đi tìm nữa, đủ rồi, thưa rồi. Nên chúng ta cuộc đời này sẵn niềm vui, cuộc đời này bản chất của nó là vui, thì chắc chắn không còn những cái trò mua vui trên đời này nữa. Không ai cần phải đi mua vui. Mất tiền để đi xem si lê làm gì? Mất tiền để đi xem nhạc kịch làm gì? À, vì nó sẵn vui rồi còn cần gì nữa? Vì nó không vui, nó buồn và nó khổ. Đó. Cho nên đi tìm cái mua vui, tìm cái giải sầu. Nó là thật đấy. Đó, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta quán kỹ về cuộc đời, nó là như vậy. À, sự vô thường, sự khổ, sự vô ngã. Thứ tư, nếu người bắn cung muốn trở thành một xạ thủ thiện xảo thì phải không ngớt tập luyện ngày đêm, tháng này sang tháng nọ, năm này qua năm khác. Bậc hành giả muốn đắc đạo quả tối thượng thì cũng phải quán xét tâm mình, rèn luyện tâm mình mỗi thời mỗi khắc, không thể lơ là. Đấy, Lần Tiên nói đây là nhắc. Cái này nó cũng vẫn nằm trong cái tinh tấn, cái chuyên cần. Đó. Một người xạ thủ muốn trở thành một xạ thủ thiện xảo, tức là tài giỏi, thì phải không ngớt luyện tập ngày đêm, mà rất chăm chỉ mới thành được. Ai cũng thế thôi. Và một người võ sĩ cũng thế, muốn trở thành một võ sĩ giỏi và có đẳng cấp thì cũng phải tập luyện rất nhiều. Không ai không tập luyện mà thành tựu được. Đó. Thế thì ở đây cũng vậy, một hành giả mà muốn được cái thành tựu cái quả tối thượng thì Na Tiên nói phải chăm chỉ quán xét tâm mình, rèn luyện tâm mình mỗi thời mỗi khắc, không lơ là. Đấy. Cái này là cái khó, thưa đại chúng. Cái này là cái rất khó, là cái mà chuyên cần, tinh cần. Cái chữ tinh cần tức là nói là dòng giặc. Cái chữ tinh ở đây nó là dòng giặc, chuyên nhất. Đó. Cái này là cái khó, nhưng chúng ta phải cố gắng. Chúng ta phải cố gắng. Đối với Phật tử tại gia có khó, người xuất gia thì thuận duyên hơn. Nhưng cũng không phải thuận duyên mà là dễ đâu. Đều phải do mình có ý chí hết đấy. Không có cái sự chuyên cần, không có sự tinh tấn nhất tâm ấy, thì không thành tựu được. Đó. Trong tứ như ý túc nó có nhất tâm như ý túc. Đấy, là cái này. Chuyên cần tinh dòng để tu tập. Đấy. Chân học về ba bảy phẩm trợ đạo là chúng ta thấy rất đầy đủ tất cả các pháp. Cái chữ trợ đạo hay trợ bồ đề chính là ba bảy cái pháp này, nó giúp cho chúng ta thành tựu quả vị bồ đề. Gọi là ba bảy phẩm trợ bồ đề hay trợ đạo. Đó, thì kính thưa đại chúng, bài kinh hôm nay ở đây á, Còn tiếp cái đoạn này thì Na Tiên dẫn cái lời của Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: người bắn cung hằng tập luyện đêm ngày, công phu lao nhọc nhiều năm mới trở thành người bắn cung tài giỏi. Thành quả mà y đạt được, được đức vua hâm mộ, trọng thưởng xứng đáng, nào là tài sản, ngựa, xe, vân vân. Thật không phải là tự dưng mà có, phải trải qua thời gian tập luyện vậy. Các hàng Phật tử là hành giả đang tu tập, nếu mong thoát khổ, muốn được phần thưởng quả vị A-la-hán với những phẩm tính cao siêu, thì cũng phải ngày đêm quán xét thân tâm, rèn luyện thân tâm mình như người bắn cung vậy. Đó, đấy là bốn điều học tập được từ người bắn cung. Na Tiên kết luận cái ví dụ cuối cùng đối với vua Milan Đà. Đấy, thì hôm nay chúng ta học bài kinh này, đây chúng ta hình dung một cái người xạ thủ bắn cung. Chúng ta hình dung ra chúng ta cũng đang nhắm tới, chúng ta là người đệ tử Phật đang nhắm tới cái sự giác ngộ giải thoát, nhắm tới cái chỗ dứt hết phiền não, khổ đau, ra được khỏi luân hồi sinh tử. Ta phải rõ cái mục đích này. Thế thì muốn như vậy chúng ta phải chuẩn bị và phải tập luyện cho mình, phải rèn cho mình tất cả những cái mà như một xạ thủ bắn cung này họ cần có để họ đưa được cái mũi tên của họ đến mục đích. Thế thì chúng ta cũng thế. Mỗi Phật tử, mỗi tăng ni phải tự mình đặt ra cái mục đích của mình và rất rõ ràng về cái mục đích của mình, không được trao đảo. Mình học Phật để làm gì? Mình tu Phật để làm gì? Phải rõ để mà đạt được giác ngộ và giải thoát luân hồi sinh tử. Cái đó là rất là rõ. Đấy. Chứ không phải đi học Phật chỉ cầu giàu, cầu sang, không phải thế. Mà cái cao siêu nhất, cái tối thượng nhất ấy, chính là cái để thoát ly luân hồi sinh tử. Như Đức Phật, các bậc thánh đệ tử của Ngài, các Bồ Tát, Thánh Tăng. Đấy, chúng ta phải rõ, xác định rõ như thế, và chúng ta phải tự mình sắp đặt cuộc đời của mình. Đấy. Như hôm trước Thầy giảng trong cái bài mà Cư Trần Lạc Đạo đấy, vào. Đấy. Mình phải biết sắp đặt cuộc đời của mình, chuẩn bị mọi cái. Đấy. Mà nói chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cho cái ngày cuối cùng của mình luôn đấy. Nó như vậy đấy. Tất cả cái việc tu tập của chúng ta đều cũng là để dành cho ngày cuối cùng đấy, thưa đại chúng. Ngày cuối cùng này biết rõ đường mình đi. Ai rồi cũng đến ngày đó. Mà đến ngày đó không biết đường mình đi đâu, rất là uổng. Không biết đường đi đâu tức là chúng ta có thể vào bụng trâu, bụng bò, bụng chó, bụng ngựa, thưa đại chúng. Như vậy đấy, đọa lạc. Tất cả thế, cho nên tại sao Đức Phật mới nói làm sao? Chúng sinh ở cõi người này này, sau khi chết thì số người được sinh trở lại làm người ít như đất móng tay. Còn số người đọa xuống làm ngã quỷ, súc sinh, ba đường ác như đất đại địa cơ mà. Thế thì chúng ta liệu mình có nằm trong cái số đất đại địa đấy không? Ta làm sao ta phải về được cái số đất móng tay á? Ít nhất về được cái đất móng tay, phải không? Quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, học pháp này phải về được cái đất móng tay, là thành viên, là cái số trong cái đất móng tay ấy. Ít nhất. Đừng như đất đại địa. Chúng ta phải cố gắng. Đấy. Thế thì chính là cái việc này, thưa đại chúng. Đó. Thì Thầy xin chia sẻ với đại chúng cái câu hỏi cuối cùng của vua Milan Đà đối với tỳ kheo Na Tiên trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Tháp này. Bài sau thì là cái bài kết. Bài kết thì Thầy sắp xếp sẽ giảng có thể sang tháng tới. Và bài kết là vua Milan Đà đi quy Tam Bảo, rồi sau đó là xuất gia tu hành và đắc A-la-hán quả, thưa đại chúng. Đấy. Rất mong đại chúng học xong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp này, nghe không? Chúng ta sẽ ôn lại nhé. Các Phật tử có thể nghe lại vì nó rất là dài và nhiều như vậy. Và thực sự bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp nó cực kỳ lợi ích cho tất cả người tu học Phật chúng ta. Giải đáp những cái thắc mắc rất căn bản của chúng ta. Và khi mà những cái nghi ngờ thắc mắc chúng ta hết nghi thì sẽ tín. Đấy, trừ nghi thì sinh tín, mà tín rồi thì mới tấn. À, tấn rồi thì mới định được. À, không tấn thì không được, và mới tiến lên được. Đó. Cho nên cái bộ kinh này là trừ nghi, sinh trí tuệ cho chúng ta. Đó. Rất là quan trọng. Các Phật tử lên nghe đi, nghe lại cái bài kinh này, cái bộ kinh này, rất lợi ích. Nhé. Thì Thầy xin chúc đại chúng tinh tấn, được nhiều an lạc. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhờ thỉnh đại chúng đứng dậy vươn vai, nghỉ giải lao chút ít nha. các câu hỏi. Thầy xin đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ YouTube của bạn Quang Năm. Bạn hỏi thế này: con kính bạch Thầy, đã tập học thiền trên mạng, con đã tập học thiền ở trên mạng. Thời gian gần đây con ngồi thiền thì sự tập trung bị dồn về đỉnh đầu, khiến con khi tập trung nhìn vào cái gì thì đỉnh đầu lại bị đau. Đợt trước con có đi học thiền thì cảm thấy người rất thoải mái, các giác quan cảm giác nhạy bén hơn bình thường. Nhưng đêm thì con lại cứ bị nghe như có tiếng gõ mõ ở trong đầu. Còn một đạo hữu nữa của con khi vừa nhắm mắt chuẩn bị thiền thì nghĩ đến Đức Phật A-di-đà. Và trong lúc thiền thì nghe thấy bốn chữ A-di-đà Phật không tài nào dứt ra được. Và con đã được biết đến bài giảng của Thầy. Kính thưa Thầy, những điều trên của chúng con có phải là thành quả khi tu thiền không hay đang bị sai ở đâu ạ? Và làm thế nào để khi tu thiền không bị các hiện tượng phụ không mong muốn như bị đau đầu hay nghe thấy tiếng lạ ạ? Con xin chiên công đức của Thầy. Đó. Thì bạn Quang Năm, bạn gửi câu hỏi là về bạn đang thực tập thiền, học thiền ở trên mạng. Không biết là bạn ấy học thiền với ai và phương pháp thiền nào, đúng không? Đó, thì đến bây giờ hiện tượng của bạn ấy là bạn ấy khi tập trung chú ý thì nó bị dồn cái về đỉnh đầu và bạn bị đau đầu. Cứ nhìn vào cái gì mà chú ý một cái là bị đau đầu. Đó. Thế rồi bạn lại còn nghe thấy những cái tiếng gõ mõ ở trong đầu. Đấy là về bạn Quang Năm. Thế còn một người bạn của bạn ấy tu thì khi nhắm mắt vào thì lại nghe thấy bốn cái tiếng A Di Đà Phật ở trong đầu, không tài nào dứt ra được. Đó, thế thì rất là kẹt đấy, cho nên bạn mới gửi câu hỏi về. Thế thì bạn hỏi là bạn tu như vậy có phải là do bạn đang công phu nó đang tiến triển đó, mà nó xuất hiện những hiện tượng ý hay không, hay là bị sai ở chỗ nào? Và mong muốn của bạn ấy muốn là hỏi Thầy xem hướng dẫn bạn tu thế nào để không bị những cái hiện tượng phụ như thế này. Thì kính thưa đại chúng, quả thật nếu mà tu thiền mà sai phương pháp, không có người hướng dẫn kỹ càng thì chúng ta cũng rất là dễ bị lạc. Rất dễ bị lạc, không phải không đâu. Và bây giờ thì đại chúng biết là nó có rất nhiều cái kiểu gọi là thiền. Phải không? Thiền của Pháp Luân Công, thiền chuyển luân xa, thiền của yoga, thiền dưỡng sinh, thiền khí công. Đó. Kiểu gì họ cũng gọi thiền được hết. Đó. Như hôm trước Thầy nói, phải không? Họ cứ nghĩ rằng là thiền như thế là thiền thôi. Đó. Đó thì kể cả thiền niệm Phật cũng gọi là thiền. Đó. Đó. Thế cho nên bây giờ nó cũng khá là nhiều thứ lộn xộn. Và trong ở chùa mình thì Thầy chỉ giới thiệu cái thiền duy nhất là thiền tứ niệm xứ, là thiền căn bản của Phật giáo. Tất cả thánh đệ tử Đức Phật đều tu tập pháp thiền này. Nhưng mà tu tập nó thì cũng không phải đơn giản, cũng phải có người hướng dẫn, người kèm, phân tích rất là kỹ, chứ không thì chúng ta cũng rất dễ lệch lạc. Đó. Thế thì bạn này không biết bạn đang tu theo phương pháp thiền nào, mà bây giờ để thành ra cứ nhìn vào cái gì, chú ý cái gì là tự nhiên nó đau ở trên đỉnh đầu này. Đó, đấy, tức là bạn có thể bị hướng dẫn sai vào một cái sự chú tâm. Bạn nghĩ có thể ngồi thiền bị ngồi ngắm que hương chẳng hạn, thế là cú chú tâm đấy, hoặc là lườm mặt trời chẳng hạn. Đó, thế là cứ nhắm vào đấy, cuối cùng cái sự chú ý nó quá, máu nó dồn lên đầu và nó trở thành bệnh. Đó. Thế rồi một số người trước đây có thể là niệm Phật mà cũng chưa biết cái pháp dụng công niệm Phật. Cuối cùng thì nó trở thành cái tiếng ở trong đầu. Tiếng ở trong đầu. Đấy như bạn Quang Năm này. Là cứ ngồi thiền cái là nghe thấy tiếng A-di-đà Phật trong đầu. Thế thì làm sao thiền? Đó. Thế thì cái này có thể là các bạn một là huân tập những cái phương pháp tu tập nó chưa được đúng. Cứ đúng phương pháp, cho nên nếu đúng của thiền thì ngồi thiền thì dần dần tâm nó được thanh tịnh và nó tỉnh sáng ra là đúng, nghe không? Tâm nó được an lạc hơn, tỉnh sáng hơn thì là đúng. Đó. Trên nhà thiền người ta có câu là gì? Tỉnh tỉnh, lặng lặng là phải. Mà tỉnh tỉnh mà loạn động thì cũng là sai. Lặng lặng, tỉnh tỉnh thì là phải. Mà lặng lặng mà mê mờ hôn trầm là sai. Đấy, đấy gọi là, cũng gọi là tứ liệu giản, bốn cái để mà xét xem một cái mình đang thực tập cái pháp thiền nó có đúng hay không. Tỉnh tỉnh nhưng mà nó phải lặng lặng. Lặng lặng nhưng mà phải tỉnh tỉnh. Thường chúng ta tỉnh tỉnh thì lại loạn động. Tỉnh tỉnh nó trong này bắt đầu nghĩ lung tung beng hết cả. Đó. Thế là đấy là sai rồi. Đó. Anh tỉnh thì anh nghĩ loạn loạn, loạn luôn. Hoặc là anh thấy lặng lặng, thấy yên yên ấy, thì nó lại hôn trầm, sắp ngủ rồi. Đấy, sai. Wow. Đó. Cho nên thấy nó yên lắng nhưng mà lại phải tỉnh sáng. Yên lắng nhưng mà phải tỉnh sáng. Cho nên hai cái chất liệu tỉnh và lặng. Nhớ, tỉnh, tỉnh, tỉnh giác đó, và lặng. Đấy, là hai cái phải luôn luôn đi đồng hành với nhau. Đó. Cũng giống như hồ nước ấy. Hồ nước, nước thì rất là sáng nhưng mà lại sóng xôn xao, cũng không thể soi được mặt mình. Cho nên hồ nước mà muốn soi được chuẩn mọi mặt thì vừa phải trong sáng, vừa phải vắng lặng. Đại chúng hiểu không? Mặt hồ phải vừa rất là trong, nước phải trong và phải thật là lặng thì nó mới soi tỏ mọi vật đúng được. Đấy. Thế còn nước mà trong nhưng mà nổi sóng lên thì chả ai soi được mặt mình cả. Hay nước đục mà lặng thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đó. Đó, cho nên cái này chúng ta nhớ hai cái chất liệu tỉnh và lặng là hai cái chất liệu để mà kiểm định cái việc mình tu thiền nó đúng hay không. Nhá. Thế thì bạn này bây giờ đang ở cái tình trạng này ấy, thì bạn phải tu tập buông xả, để xả những các cái huân tập trước đi. Thì bây giờ khi ngồi thiền mà những cái vọng niệm, những cái tiếng niệm A-di-đà nó vọng lên thì ta phải buông, nó buông dần và chú tâm đúng phương pháp. Đó. Ví dụ, quán tưởng về cái gì hay chú tâm về hơi thở thế nào? Cái chú tâm về hơi thở cũng không đơn giản, thưa đại chúng. Có nhiều người tập tu hơi thở là chú tâm lại sai, cuối cùng lại điều khiển hơi thở và cuối cùng sinh bệnh. À, cái mà trong kinh niệm xứ Đức Phật dạy là chỉ theo dõi hơi thở để hơi thở rất tự nhiên ra vào, chứ không phải là một cái sự dồn hay là một cái sự điều khiển tác ý vào nó, sai mất. Đấy. Thế thì bây giờ bạn ấy phải thực tập lại từ đầu. Nghe không? Thực tập lại tứ niệm xứ từ đầu, rất đơn giản thôi. Đó. Thế và phải chú tâm đúng những cái đề mục mà được hướng dẫn thì tự nhiên những cái hiện tượng kia nó sẽ giảm đi. Nó sẽ giảm đi. Chứ còn mình làm sai thì nó, cái hiện tượng kia nó sẽ tiếp tục nó khuếch trương lên, không thể tiến đạo được mà trở thành bệnh hoạn, trở thành bệnh đấy, rất nguy hiểm. Nhá. Thầy khuyên bạn là nên tìm, học lại, thực tập lại từ đầu rất căn bản. Pháp môn tứ niệm xứ là cái pháp rất căn bản. Nhá. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, từ YouTube của bạn Hải Triều hỏi rằng: Kính thưa Thầy, con thấy Đạo Phật vốn hướng đến đoạn trừ tham sân si. Khi con nghe giảng Pháp, con thấy các sư Thầy thường hay dạy rất nhiều về phước báu, làm thế này thế kia để có phước báu. Nhưng con thấy như thế thì sẽ dễ dẫn đến cái việc vì tham phước mà làm. Ví dụ vì tham phước sống lâu, mạnh khỏe nên mới đi phóng sinh, tham phước tài sản nên mới đi bố thí. Như vậy thì có phải đang đi ngược lại với chính tư tưởng cốt lõi của Đạo Phật là đoạn trừ tham sân si không ạ? Với lại con thấy ở đời người nhiều phước quá thì cũng dễ làm ác lắm ạ. Vậy xin Thầy cho con biết Thầy suy nghĩ thế nào về vấn đề này ạ? Thầy có thể giải thích cho con hiểu được không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Ban Hải Triều, bạn đặt một cái vấn đề, đó là chúng ta tu học Phật, tại sao lại cứ làm phước? Mà làm phước như vậy nhiều khi lại trở thành tham. Đó. Tu phải trừ tham sân si, cuối cùng lại đi làm phước, lại thành tham. Và bạn dẫn ra ví dụ như là vì tham muốn có sức khỏe, muốn sống lâu, cho nên là phóng sinh, là bố thí, muốn có tài sản cho nên là bố thí, phóng sinh, vân vân. Đấy có phải là tham, và như vậy là đi ngược lại mục đích trừ tham sân si của Đạo Phật không? Thì bạn thắc mắc. Thì Thầy xin chia sẻ với bạn Hải Triều và đại chúng thế này. Đúng là tu là phải đoạn trừ tham sân si. Đấy là một cách nói và một cách hiểu. Nhưng mà Thầy cũng có thể nói một cách khác là tu thì vẫn phải có tham sân si. Thế là thế nào? Ví dụ chúng ta thấy trong nhà thiền này, những cái từ này này, phải tham thiền, phải tham công án, phải tham vấn học hỏi. Đấy có là tham không? Cũng có là tham đấy. Thế rồi sao? Có tứ như ý túc thì trong đó có dục như ý túc. Dục như ý túc, dục là tham, là ham. Hục dục là ham. Mà ở đây Đức Phật dạy là còn phải dục như ý túc, phải dục đầy đủ, đạt được cái trình độ dục như ý thì mới có thể tu đạo được. Đó. Phải không? Và chúng ta thấy nếu Thái tử Tất Đạt Đa không ham giải thoát, phải không? Không tham tu làm sao mà thành đạo. Đó. Đấy, cho nên nói thì nói Phật, dạ, Phật Pháp mình vẫn còn phải có cái chữ tham đấy. Sân là sao? Vẫn phải có cái sân. Nếu ta không sân với những cái thói hư tật xấu của mình, ta không bực mình với nó, ta không phiền khổ vì nó, phiền khổ cũng thuộc về sân đấy, thì làm sao mà ta từ bỏ nó? Thưa đại chúng, ta phải thấy ta phải rất là khó chịu với những cái tật xấu của mình, những cái thấp kém của mình. Đấy cũng là sân đấy, thưa đại chúng. Thì thấy nó như thế ta mới quyết chí ta tu được. Rồi phải si, tức là chúng ta phải ngu, phải ngu với tất cả những cái khôn lanh ở đời. Đời khôn lanh, chanh chua đủ thứ, và tinh khôn, gọi là mọt đời đủ thứ. Nhưng người tu thì lại phải ngu những cái này, không khôn lanh cái kiểu đời. Thế lại chúng, đó, phải ngu cái đó đi đấy. Thầy nói vui đấy, cũng là si đấy, một cái dạng si cái kiểu ấy. Giống như ông Nguyễn Bình Khiêm, ông có cái bài thơ, gọi là bài thơ nhàn, ông nói sao? Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Đó. Trong bài thơ nhàn của ông nói đó. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Ta phải có cái dại của cái người này. Đó. Người tu là phải có cái dại, dại tức là gọi là si đấy, là ngu đấy. Ta ngu với những cái ở thế gian. Cho nên người tu nhiều khi những việc thế gian cũng thấy có vẻ hơi ngơ ngơ, không biết đâu. Những cái mánh mối ở ngoài đời đúng là Thầy cũng không biết. Họ nhiều thứ mình không biết được, mình không khôn lanh những thứ được. Thì người ấy mới tu được, chứ người tu mà lại khôn lanh quá không thể tu được. Đó. Cho nên Thầy nói vui là tu cũng vẫn cần tham sân si là thế đó. Không phải không đâu. Tham là tham học đạo, mà tham tu tập. Đó, vậy thì ở đây chúng ta phải phân tích rõ, tu là trừ bỏ tham sân si, là trừ bỏ tham sân si cái gì? Trừ bỏ tham gì? Tham ngũ dục. Tham chấp ngã này này, tham đắm chấp ngã này. Đó. Tham chấp trước các cái cảnh giới thiền, các cảnh giới, cõi giới, tham chấp vào đó. Ví dụ sinh lên trời thích quá, tham đắm trên đấy. Cái đó phải trừ. Nó, đấy nó nằm trong ngũ dục đấy. Cho nên tu là trừ tham đắm ngũ dục, gọi là ly dục. Đó. Phải không? Chứ còn tham tu, tinh tấn tu là phải tham. Cái đấy nó nằm trong dục như ý túc. Đức Phật dạy là dục như ý túc là phải tham muốn một cách tột độ đầy đủ. Đại chúng thấy nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa không có cái ham muốn tột độ, làm sao mà hành khổ hạnh đến gầy xương như vậy? Phải không? Đây, các Phật tử hôm nay cũng là tham học Pháp. Nói cho như thế, cái từ tham của Việt Nam mình ấy. Cái từ tham của Việt Nam mình thì nghe nó có vẻ không được hay lắm. Nhưng mà tiếng Anh thì nó không có từ thế. Tiếng Anh nó là gì? I like, I need, I want. Tôi thích, tôi muốn, tôi cần. Nó đều là dục cả đấy. Nó đều là cái chữ dục của mình hết đấy. Cái chữ tham của mình nó cũng là chữ dục chứ không có gì khác. Mà dục này, những cái dục mà cái dục này là cần thiết, nó thuộc về dục như ý túc là rất cần. Không ai mà không, nếu không có cái tâm ham học pháp làm sao trời rét này lên đấy, phải không? Ham chứ, phải không? Chúng ta cũng phải ham công đức chứ. Đấy, đại chúng thấy không? Không có công đức làm sao thành Phật? Không có cái tâm ấy thì làm sao thành Phật? Thái tử Tất Đạt Đa không có cái ham giải thoát cho mình và giải thoát cho chúng sinh, làm sao mà có một cái hành trình như vậy được, mà thành tựu được giác ngộ? Không có. Đấy, tức đại chúng, ai bản thân thầy ta mình cũng thế, khi mà giác ngộ về tâm Bồ Đề, tự mình sinh ra một cái tâm mong muốn, đấy là ham đấy, là muốn kết duyên và giúp cho tất cả mọi người biết Phật pháp, để cho mọi người bớt khổ, hết khổ. Thế cũng làm cái ham. Mà một ngày nào đó mà mình mất cái ham này rồi thì thôi thôi, không muốn làm gì nữa rồi. Đó, hỏng rồi thưa đại chúng. Phải không? Cho nên người tu không phải là cái người dửng dưng với đời, là cái người mà trong lòng không còn gì cả. Thưa đại chúng, quả thật đấy, nói là lặng nhưng mà cái đó là còn. Cho nên Đức Phật có một cái gọi là dục bất giảm. Cái dục của Phật là dục là gì? Dục về độ chúng sinh là bất giảm. Đó, thưa đại chúng. Trong 18 pháp bất cộng của Phật nó có những cái pháp như thế. Đấy, như chân nói là đạo Phật là diệt dục, nhưng không phải là diệt tất cả các cái dục. Bản chất của dục nó chính là năng lượng, thưa đại chúng. Đó, như cái năng lượng này chúng ta đưa nó về cái phía nào? Đưa về cái xứ đắm say ngũ dục, đắm say vật chất. Wow. Đắm say và chấp trước những cái cảnh giới, cái khoái lạc trần gian, thì cái đấy là cái nguy hiểm, cái dục ấy phải bỏ. Đó. Dục nó giống như xăng ấy, thưa đại chúng. Đổ vào cái xe máy, rồi cái xe máy mình chạy đi đâu? Chạy đi làm việc, đi cứu đời thì tốt. Còn xe máy để chạy đi để đánh võng, để mà đi trên đường, để mà đua xe thì không được. Cái dục ấy là không có tội, nhưng cái dùng cái dục ấy vào đâu? Cái ham này này, dùng vào cái việc gì, ham cái gì là phải trừ chỗ đó. Đấy, thưa đại chúng, nên chúng ta nhớ đó, nhớ. Còn thầy nói vui, kể cả sân thế, mình phải biết sân với cái xấu xa của mình, với cái điều tội lỗi của mình, phải bực với nó. Đó, tại sao cũng là người mà người ta tốt đẹp thế kia mà mình tùi tụt thế này, mình đê tiện thế này, đó, mình toàn thói hư tật xấu, ham ăn ham ngủ, lười biếng chơi bời. Kể ra thì kể cái xấu cả ngày không hết. Sao mình lại quá tệ như vậy? Mình phải bực với mình như thế, bực với những cái xấu của mình thế, mình mới có thể có lập chí mà tu được. Chứ cái người mà cũng không biết bực với những cái xấu của mình, không biết gọi là phát chán, phát ghét về cái xấu của mình ấy, thì người ấy cũng không tu được, thưa đại chúng. Em phải rõ như vậy đấy. Cho nên thầy nói vui là tu vẫn cần tham sân, vẫn phải có cái si, phải si với đời. Đó. Không tranh với đời, không khôn với đời, cái đó. Đức Phật nói ta không tranh với đời. Người đời thì tranh nhau, tranh khôn, tranh thua đủ thứ. Phật không tranh cái đó. Cho nên nhiều người tu, người ta bảo người tu này ông ngơ ngơ, không biết gì đâu. Đúng rồi, các thầy không biết những chuyện ấy. Chuyện đời là các thầy không biết. Không phải biết. Các thầy làm sao biết được tâm mình, rõ được mình. Đấy, đấy là cái thầy cần biết. Chứ việc đời các thầy không biết, con có để tâm đâu mà biết. Tìm hiểu đâu, không biết chuyện đấy, không biết. Đó, thế và nói thế thôi. Ở đây bạn Hải Triều, bạn nói là tu là không cần phải có phúc báu. Thưa đại chúng, không có phúc báu, tu cực kỳ khó khăn. Đại chúng thấy giờ bụng mình đói, không có cơm ăn, có ngồi tu được không? Đâu hả? Có thực mới vượt được đạo. Đấy. Thử xem đói 7 ngày rồi xem bảo bây giờ ngồi thiền có ngồi được không? Không ngồi được. Đó. Chỉ cần 2 ngày không có gì ăn ra bụng, nó kêu ong óc là đã không ngồi thiền được rồi. À, đi khất thực không ai cho. Thử ngồi mấy ngày không ai cho xem có ngồi thiền nổi hay không? Tu được không? hay là đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cơm thôi. Đấy. Thứ hai là thân nó bệnh, làm sao tu thưa đại chúng? Đau đớn, bệnh hạn, nguyên cái đau của nó, thế mình đã chiến đấu với nó đã mệt rồi, làm sao còn nhớ đến Pháp nữa thưa đại chúng? Đấy, thử đại chúng bây giờ thử đang nằm trên giường bệnh mà người ta đang mổ mình, hay người ta đang gọi là đang gọi là phẫu thuật này, mình có mà dễ nhớ đến Pháp không? Nhớ được Pháp hay lúc chỉ nhớ đến cái đau thôi? À, đấy, cho nên rất rõ, nếu một người mạnh khỏe thì đúng là tu sẽ rất là tốt. Thế là một người không có tuổi thọ, chết yểu, mới sinh ra được vài tuổi đã chết rồi, thì còn biết cái gì mà tu? Đấy. Cho nên ấy, Phật mới nói là chớ xem thường phúc báu. Bản thân Đức Phật đã làm gương cho chúng ta phải biết kiệm phúc và nhặt từng chút phúc. Đức Phật đã đi xin sâu kim cho người đệ tử đấy. Đại chúng nhớ, đây là bài học rất là lớn cho chúng ta về cái việc chớ xem thường phúc báu. Và Ngài nói này, phúc ở thế gian cũng không phải dễ kiếm. Ngài là Phật rồi, phước báu vô lượng mà cái việc sâu kim cho đệ tử, Ngài bảo thôi, để Ngài sâu cho, bòn tí phước. Thế chúng ta phước đã nhiều bằng Ngài chưa mà đã sợ mình thừa phước rồi, đó. Mà không cần phước. Đấy, thưa đại chúng. Đó, cho nên ý, có phước báu thực sự nó trợ duyên cho việc tu tập rất nhiều. Cái người có phước báu thì những cái duyên tu thuận duyên của người ta nó rất là nhiều. Còn nghịch duyên, chướng duyên của mình nhiều quá cũng khó tu. Đấy là sự thật, thưa đại chúng. Đấy. Ví dụ mình chướng duyên muốn đi tu nhưng mà chồng đánh, chồng chửi suốt ngày. Đấy là mình thiếu phước đấy. À, muốn đi học Pháp, chồng không cho đi. Thiếu phước. Còn bây giờ anh lại còn đèo mình đi học Pháp nữa. Hấn khởi ngồi ngoài kia đợi, em cứ nghe thoải mái đấy. Thế có phải vấn đề không? Mình yên tâm mình học Pháp không? Đấy là người có phước. Nếu không tạo phước thì làm sao mà có những phước ấy được, thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta nhớ là chớ xem thường phước vào. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng không phải bị tham đắm. Nhớ, không phải tham đắm. Nếu chấp trước và tham đắm thì cũng lại là sai. Nhưng không được xem thường nó. Cho nên Đức Phật nói là phước tuệ lưỡng toàn năng tác Phật. Phước tuệ là phước đức và trí tuệ đầy đủ mới có thể thành Phật được. Cho nên người con Phật tu tập không bỏ hai cái thứ này. Vừa phải làm phước. Làm phước nhưng không để mình bị đắm, không bị tham vào đó. Làm không đắm. Và vẫn phải học Pháp và thực tu tập để mình khai mở trí tuệ. Đó, thưa đại chúng, hai cái này thì nó mới đủ được. Nhá, cho nên chúng ta không lệch một cái gì. Đại chúng biết rồi đấy, thời Đức Phật ấy, sau khi Đức Phật thành đạo, rồi Ngài truyền Pháp Luân cho năm anh em ông Kiều Trần Như, thì một vương tôn công tử đã Ngài ra xá, vào ngày đúng gọi là ra xá, là con nhà rất giàu có. Hôm ấy là thấy coi như các coi như là bà vợ rất nhiều vợ, đúng không? Coi sau một cái buổi liên hoan chè chén nó làm lá liệt ra đấy, ông nhìn ông thông ngán quá mấy bà này rồi. Thế là ông đời tôi sao khổ thế này, ông bỏ đi, ông tìm gặp Phật. Phật thuyết cho bà ấy thế giác ngộ đắc quả là hán luôn, thưa đại chúng. Đấy, những người ta có phước nó nhanh thế đấy. Thế sau đó là bốn người bạn của ông cũng kéo đến, thế là gặp Phật, là tu đắc quả luôn. Đấy, thưa đại chúng, rồi còn rất là nhiều nữa, vào mấy chục người bạn của ông ra xá nữa. Rồi sau đó đến Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiều Liên, toàn là những người đầy đủ phước báu. Đại chúng thấy không? Các ngài toàn là những người đầy đủ phước báu đấy chứ. Đấy. Vua Trần Nhân Tông là rất là có phước báu. Cho những người như thế họ rất dễ giác ngộ. Đại chúng nhớ là thiếu phước báu, cái tâm ta giác ngộ được cũng rất ít. Cho nên người ta gọi là phước trí tâm linh. Khi phước đến thì tâm trí mình nó linh thông. Và linh thông thì mới nhập Pháp, mới có thể đắc Pháp được. Chứ còn mình vô phước, thưa đại chúng, nó bó cái đầu mình vào, bó cái tâm mình vào, không nghe Pháp cũng không hiểu gì, như vịt nghe sấm thôi. Đấy, cho nên đừng xem thường phước. Đấy, đại chúng hiểu không nào? À, vua Milan Đà không phải là chú Sa Di chăm chỉ quét chùa, làm gì có phước báu để làm vua, và làm gì có trí tuệ thông minh để mà nhận Pháp được, mà kiếp này gặp hiểu được Pháp để rồi khi xuất gia tu một thời gian là đắc đạo. Cho nên chúng ta đừng xem thường phước, nghe không? vẫn làm phước và chăm chỉ tích lũy phước báu. Người tu thì tích lũy phước báu ở góc độ người tu, Phật tử tại gia tích lũy phước báu ở góc độ Phật tử tại gia. Nghe không? Đó, đều phải tích lũy hết đấy, thưa đại chúng. Và không xem thường, như Thầy nói rồi. À, ta rất cần có phước báu để hỗ trợ cho việc tu tập của mình. Thiếu phước thì nó sẽ thiếu duyên, và thiếu duyên thì chướng ngại rất nhiều, khó tu tập, khó thành đạo. Thế thôi. Nha. À. Một câu hỏi nữa từ bạn Doãn Lê hỏi rằng: Kính thưa sư phụ, con xin sư phụ giải đáp giúp con. Vì nghiệp gì mà con hay bị cấp trên mắng chửi ạ? Nhiều lúc là chửi rất tệ, mặc dù lỗi mắc phải không đáng để bị mắng chửi như thế. Có những lúc không phải lỗi của mình mà cũng bị mắng, bị chửi. Khi bị như thế, tinh thần con rất áp lực và muốn nghỉ việc, nhưng con cũng lại tư duy đó là một phần nghiệp của mình phải chịu. Vậy thì lúc đó con nên nhẫn để trả nghiệp và chăm chỉ tích phước để chuyển nghiệp, hay là đi tìm việc khác? Và liệu đi tìm việc khác thì có bị như vậy nữa không ạ? Điều này con rất băn khoăn, con xin sư phụ cho con lời khuyên ạ. Đó, thì bạn Doãn Lê, bạn hỏi là bạn rất hay bị cấp trên mắng chửi. À, nhiều khi là lỗi nhỏ thì cũng bị mắng, rồi có khi là không phải lỗi của mình cũng bị mắng. Thế cho nên bạn năm lúc là bạn rất là ức chế, muốn nghỉ việc. Như chắc là bạn có học Phật Pháp, cho nên lại nghĩ đi nghĩ lại thì lại cũng lại là do nghiệp của mình. Thế cho nên bạn ấy nhẫn. Bây giờ bạn hỏi bạch sư phụ xem là như thế nào. Thế thì bạn ấy suy nghĩ như vậy thì cơ bản là đúng đấy, thưa đại chúng. Tất cả chúng ta nhớ này, chúng ta là sản phẩm của nghiệp chính mình. Cuộc đời chúng ta là sản phẩm nghiệp của chính chúng ta. Nghiệp phân loại, phân hạng chúng sinh. À, thưa đại chúng, cho nên chúng ta chính là một khối nghiệp thôi, có gì đâu. Thì nghiệp này có cái nghiệp từ kiếp quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ là một. Thứ hai là nghiệp mới của kiếp này, hoặc là mới của ngày hôm nay, mới sáng nay tạo nghiệp, cũng kết vào cái thân này hết đấy, thưa đại chúng. Nhá, chúng ta có nghiệp của vô lượng kiếp quá khứ, và nghiệp của ngay kiếp này, và nghiệp của chính ngày hôm nay, của giờ phút lúc trước, cũng kết ở cái thân này. Cho nên thân này là thân tổng báo của các nghiệp nó vận hành. Đó, thế thì chúng ta hiểu tất cả những cái xảy đến với mình. Có những người đúng là như bạn này nói, và thường xuyên, như bạn Doãn Lê nói, thường xuyên bị mắng, bị chửi, bị vùi dập. Thế cho nên ở đây thì bạn Lê này, bạn Doãn Lê, bạn hiểu được như vậy là cơ bản là đúng rồi. Chúng ta chính là nghiệp của chúng ta, cái thân này đang hiện của nghiệp chúng ta. Và mình đón nhận mọi người ứng xử với mình như thế nào cũng là biểu hiện nghiệp của chúng ta. Và chúng ta có quyền chuyển được cái nghiệp này, chuyển cả vô lượng nghiệp trong quá khứ và nghiệp trong kiếp này ta cũng phải chuyển. Thế ta ứng dụng chính pháp vào, ta tu tập, phải không? Thì bạn này hoặc tiền kiếp mình cũng từng phỉ báng người, chê bai người, vu khống cho người, nói xấu người, vân vân. Phải không? Ác hại người trong kiếp này nó sẽ bị như vậy. Thế thì xem thường người, bây giờ kiếp này phải tu tập. Thứ nhất là thành tâm lễ Phật sám hối cái nghiệp này, nhận rõ. Thứ hai là tu tập cái tâm khiêm hạ, cung kính với mọi người, biết lắng nghe và thực tập chính niệm, nó sẽ chuyển hóa cho mình rất là tốt. Đó. Cung kính lễ độ bậc trên, phải giúp đỡ người dưới. Nghe không? Trong công việc thì chú tâm, chú niệm vào thật tốt, chính niệm vào. Nó sẽ chuyển, thưa đại chúng, cái chính niệm giúp chúng ta chuyển nghiệp rất là tốt. Đó, nghe không? Chuyển, khi mà chính chúng ta đang trả nghiệp á, mà mình tự quán chiếu được mình thì cái nghiệp nó chuyển rất là nhanh. Chuyển rất nhanh. Đại chúng cứ tự chiêm nghiệm mà xem. À. Đó, khi chính chúng ta đang trả nghiệp và ta nhận diện được là mình đang trả nghiệp đây. À, thôi cứ để cho họ mắng đi. Và làm sao mà trong kinh thì nói là nếu mà nghe lời mắng, lời chửi mà giống như được uống nước cam lộ đấy, thưa đại chúng, thì tiêu nghiệp nhanh lắm đấy, thưa đại chúng. Trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy đấy, những người á, có những cái tội, có những cái nghiệp đáng đọa địa ngục. Nhưng mà nếu tu học và trì kinh Kim Cương thì chuyển từ cái nghiệp đọa địa ngục trở thành nghiệp kiếp này bị người ta khinh chê mắng chửi. Đó. Thế cho nên nếu mà mình biết Phật Pháp Thì nếu bị người ta khinh chê mắng chửi mình quán thì nó tiêu cái nghiệp đó rất là nhanh. Đó, cho nên chúng ta là con Phật, chúng ta hiểu được cái điều này và chúng ta là sản phẩm của nghiệp chính chúng ta. Và chúng ta cũng có quyền chuyển cái nghiệp của chính chúng ta. Đó, thế thôi nhé. Thầy mong bạn Doãn Lê cố gắng hiểu và tu tập cho tốt để chuyển hóa nghiệp nha. Rồi, bài hôm nay chúng ta dừng ở đây. Vâng ạ, một lần nữa thì chúng con xin được thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ và Đại Tăng. Xin tùy hỷ sự tinh tấn thực hành Pháp của các Phật tử và xin chúc các Phật tử luôn được an lạc, hạnh phúc trong giáo Pháp bất tử của Đức Như Lai và hẹn gặp lại quý vị tại trang Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Giờ này, thời khóa thính Pháp đã kết thúc viên mãn. Xin mời quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm hướng về Sư Phụ để dâng lời tạ Pháp. Sau đây, xin mời Phật tử Vũ Thị Nhàn đại diện cho hàng Phật tử Chùa Ba Vàng dâng lời tạ Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, qua thời Pháp, học từ người bắn cung, hôm nay Sư Phụ đã giúp cho chúng con hiểu được rằng, thứ nhất, bậc hành giả phải có mục tiêu diệt trừ phiền não, chứng đắc Niết Bàn, đạt được giải thoát luân hồi sinh tử. Muốn đạt được mục tiêu đó thì cần phải tinh tấn, hành trì giới đức, tâm phải nhẫn nại, kiên định, chú trong Pháp, có sự thu thúc, hướng tâm tới trí tuệ, có chánh niệm. Thứ hai, bậc hành giả phải dùng tứ niệm xứ để uốn tâm công cho ngay thẳng. Thứ ba, bậc hành giả phải quan sát, chú ý để tâm thấy rõ sự vô thường, vô ngã, sự khổ của các pháp. Thứ tư, bậc hành giả muốn đắc đạo quả tối thượng thì phải tinh cần, chăm chỉ quán xét tâm mình, rèn luyện tâm mình, mỗi thời mỗi khắc không lơ là. Qua đây, Phật tử chúng con nguyện nhất tâm nương tựa trên Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng, nương tựa câu lạc bộ Cúc Vàng, tinh tấn rèn luyện giới đức và các thiện pháp để tăng trưởng phước lành, bớt đi các phiền não khổ đau và hướng tới quả vị giải thoát. Giờ này, thời khóa thính Pháp đã hoàn mãn. Chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ trên Sư Phụ Tứ Đại Điều Hòa, Chủ Thế Sa Bà dài lâu, mãi mãi là người tưới tẩm hạt giống thiện lương trong tâm hồn chúng con và nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Để tỏ lòng kính tri ân Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thỉnh đại chúng đứng lên làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con một lòng thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ đã chuyển trao cho chúng con một thời pháp nhũ vô cùng quý báu. Giờ này chúng con xin được cung tiễn Sư Phụ hồi quy khách đường. Xin mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung tiễn quý ngài. Ban cung nghinh vào vị trí, ban trung cổ cử chuông trống bát nhã. Toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật.